Lôi đạo giải tin tức, không phải thật sự vì đạt được 5 vạn năm linh dược. Trong mắt hắn, này gốc 5 vạn năm linh dược đã là vật trong túi của hắn, ai cũng đoạt không đi. Hắn đây là vì làm tròn lời hứa, thanh lý Bách Hoa Hầu Quốc ở trong những cái kia lòng mang ý đồ xấu, âm thầm nhìn trộm, ngấp nghé thi cốt địa linh dược thánh tôn. Tin tưởng tin tức này một khi tung ra ngoài, cơ hồ hơn 9 thành đều là thật, cho dù có thánh tôn hoài nghi, cũng không dám bất chấp nguy hiểm không tới. Vạn nhất là thật đây này. Không tới, đây chẳng phải là bỏ lỡ 5 vạn năm linh dược. Đã phát thảo, một khi tin tức tung ra ngoài, như vậy thì nhất định sẽ có thật nhiều thánh tôn bước lên nguy hiểm tới. Đến lúc đó lôi đạo muốn làm sự tình liền rất đơn giản. Đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu thánh tôn một mẹ hốt gọn là được. Lôi đạo ngay tại thi cốt địa ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ lấy cái kia gốc sắp thành quen 5 vạn năm linh dược. Từ giờ khắc này, này gốc 5 vạn năm linh dược liền sẽ không rời đi lôi đạo tầm mắt. Khôi Sơn Thánh Tôn đi theo Bách Hoa Hầu rời đi thi cốt địa. Khôi Sơn Thánh Tôn nhịn không được lo lắng nói, Bách Hoa Hầu, vị này lôi Thánh Tôn thật cường đại như vậy, có thể đem những cái kia Thánh Tôn một mẹ hốt gọn. Bách Hoa Hầu lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, bất quá, ta đã gia nhập Bách Hậu Minh, cũng chỉ có thể tin tưởng lôi Thánh Tôn. Huống chi, nếu là không có thực lực như vậy, lôi Thánh Tôn chẳng phải là đem chính mình xa vào đến nguy hiểm ở trong. Đi thôi, lôi Thánh Tôn an bài sự tình, đều muốn không bất khấu trừ. Thật tốt hoàn thành. Hiểu rõ. Khôi Sơn Thánh Tôn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xuống an bài giải tin tức sự nghi. Chương 495, thi cốt địa hạ trái tim. Lôi đạo lẳng lặng khoanh chân ngồi tại thi cốt địa. Hắn thần niệm bao phủ tại cả tòa thi cốt địa, này tòa khổng lồ thi cốt địa, liền như một đầu chân chính cự thú. Nếu thật là cự thú thi thể hình thành hiện tại thi cốt địa, vậy liền tương đương đáng sợ. Thế là, lôi đạo thần niệm tiếp tục lưới hạ thăm dò. Thi cốt địa phía dưới. Chẳng lẽ có cái gì vật thần kỳ? Cứ việc khả năng này cực kỳ bé nhỏ, dù sao nếu là thi cốt địa phía dưới thật có cái gì thần kỳ chỗ, các triều đại Bách Hoa Hầu há lại không biết. Bách Hoa Hầu có thể là chấp trưởng Bách Hoa Hầu quốc mấy vạn năm, các triều đại Bách Hoa Hầu đều xem thi cốt địa làm hạch tâm bên trong hạch tâm, khẳng định đã toàn phương vị thăm dò qua, sao lại có bỏ sót địa phương? Quả nhiên, theo lôi đạo thần niệm thăm dò, thi cốt địa phía dưới cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần kỳ chỗ, hoặc là thần kỳ đồ vật. Lôi đạo cũng là không công mà lui. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy bị thăm dò đến, sớm đã bị Bách Hoa Hầu phát hiện. Lôi đạo cũng không có thất vọng, mặc kệ này thi cốt địa có chỗ nào thần kỳ, ít nhất trước mắt đối lôi đạo tới nói, trọng yếu nhất chính là cái kia một gốc sắp thành thục 5 vạn năm linh dược. Hắn chỉ cần một mực giữ vững này một gốc 5 vạn năm linh dược là được rồi. Này mới là trọng yếu nhất. Ừm. Lôi đạo vừa rồi thần niệm quét qua, lại phát hiện thế mà loáng thoáng còn có thần niệm đang nhìn trộm thi cốt địa. Rõ ràng, liền là những cái kia đối thi cốt địa bên trong linh dược có ý nghĩa xấu thánh tôn. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự. Vâng, bốn cỗ thánh thể, cộng thêm thứ năm cỗ thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, hiển hóa trong hư không, trùng trùng điệp điệp, không chút kiêng kỵ phóng thích người vì thế kinh khủng. Hừ, lôi đạo hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lập tức, một chút âm thầm theo dõi thánh tôn, cảm nhận được áp lực lớn lao, thần niệm vội vội vàng vàng lui về. Thậm chí một chút lui về trễ thánh tôn, còn nhận lấy một chút cắn trả. Đây là có chuyện gì? Bách Hoa Hầu quốc thi cốt địa, làm sao đột nhiên tới như thế một tôn kinh khủng cường giả? Giống như là năm cỗ thánh thể, đây là thánh thể ngũ trọng cường giả sao? Có chút không quá giống, hẳn là có bốn cỗ thánh thể, cuối cùng một bộ là phân thân. Nhưng cho dù là phân thân, uy áp là quá mạnh, coi như không phải thánh thể ngũ trọng thánh tôn, cũng không xê xích bao nhiêu. Lúc nào Bách Hoa Hầu mời như thế một vị mạnh mẽ thánh tôn đến đây trấn thủ thi cốt địa. Lần này phiền thoái, nghe nói 5 vạn năm linh dược thành thuộc sắp đến, hiện tại Bách Hoa Hầu lại mời như thế một vị mạnh mẽ thánh tôn tọa trấn tại thi cốt địa, chúng ta còn có thể có cơ hội gì? Này chút âm thầm theo dõi thánh tôn, lẫn nhau ở giữa đều tại trao đổi. Rõ ràng, bọn hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Người nào cũng không nghĩ tới, Bách Hoa Hầu thế mà có thể mời đến loại cấp bậc cường giả này, phải biết, coi như là Bách Hoa Hầu cũng chỉ là thánh thể tứ trọng thôi. Thật muốn mời đến thánh thể ngũ trọng trở lên thánh tôn, trên thực tế là vô cùng khó khăn. Bất quá, lôi đạo cũng mặc kệ những người này ý tưởng gì. Một chút tôm tép, nếu là biết được Bách Hoa Hầu giải tin tức, tự nhiên là sẽ biết khó mà lui. Còn những cái kia thực lực chân chính mạnh mẽ thánh tôn, ngấp nghé 5 vạn năm linh dược thánh tôn, lôi đạo cũng sẽ không khách khí. Nếu dám tới, hắn tự nhiên sẽ thanh lý. Về phần hiện tại, lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là cảnh cáo thôi. Dĩ nhiên. Nếu người nào hiện tại liền muốn đến thi cốt địa bên trong cướp đoạt 5 vạn năm linh dược, lôi đạo cũng không để ý sớm đưa đối phương lên đường. Chỉ bất quá, 5 vạn năm linh dược còn không có thành thủ, tự nhiên không có cái gì thánh tôn sẽ ngay tại lúc này lựa chọn động thủ. Theo lôi đạo hiển uy, ít nhất thi cốt địa chung quanh rất nhiều thánh tôn đều lần lượt thối lui, không nữa như vậy trắng trợn điều tra lấy thi cốt địa tình huống. Lôi đạo cũng rất hài lòng, chuẩn bị thu hồi thánh thể. Ừm, đây là... Nhưng đột nhiên, lôi đạo trong lòng nhảy một cái. Hắn thứ năm cỗ thân thể, cũng chính là thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, tựa hồ đột nhiên liền có một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, giống như có cái gì quen thuộc lực lượng tại thi cốt địa bên trong. Loại cảm giác này, thậm chí có chút tim đập nhanh. Đã thấy hưng phấn, lại mơ hồ có chút sợ hãi. Dù cho lôi đạo có thể hoàn toàn khống chế lại thần huyết phân thân cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Đây là thần huyết rung động. Lôi đạo cẩn thận cảm ứng đến thân thể tình huống, hắn rất nhanh liền cảm ứng được, hẳn là thần huyết điểm trong thân thể thần huyết sinh ra phản ứng, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn thần huyết phân thân một dạng. Mà lại, cái kia cố hấp dẫn đầu nguồn, hẳn là ngay tại thi cốt địa bên trong. Nhưng vừa rồi lôi đạo đã cẩn thận thăm dò thi cốt địa một lần, liền dưới mặt đất đều thăm dò, lại vẫn không có phát hiện gì. Hiện tại thần huyết phân thân có rung động, chuyện gì xảy ra? Lôi đạo không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn là tuần hoàn theo chính mình nội tâm cảm giác. Thế là, lôi đạo lần nữa từ từ đem thần niệm kéo dài tiến vào thi cốt địa dưới mặt đất, lần này, hắn tỉ mỉ, cơ hồ mỗi một tấc bùn đất đều không buông tha. Chẳng qua là, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Không đúng, thần huyết cảm ứng còn có, chẳng lẽ thần niệm không cảm ứng được? Lôi đạo nhíu mày. Liên thần niệm đều không cảm ứng được, hắn còn có thể có biện pháp nào đi cảm ứng? Trừ phi, lôi đạo có thể đem chọn cái thi cốt địa đều lật qua từng tấc đi tìm tìm, nhưng điều này có thể sao? Như thế có thể sẽ phá hư thi cốt địa, liền chưa thành thục 5 vạn năm linh dược, có lẽ đều sẽ bị phá hư. Lôi đạo suy nghĩ rất lâu, đồng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái biện pháp. Đúng rồi, nếu là thần huyết có cảm ứng, vậy không bằng liền vận dụng thần huyết lực lượng đi điều tra. Lôi đạo suy nghĩ một chút, trước mắt hắn thần huyết phân thân, kỳ thật đều là thần huyết lực lượng. Mạnh nhất năng lực, không gì bằng thần nhãn lĩnh vực. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa, thần huyết phân thân trên trán nhanh chóng xuất hiện một đầu tinh con mắt màu đỏ. Bá. Tinh con mắt màu đỏ trong nháy mắt mở ra, lôi đạo xuyên thấu qua thần nhãn xem bốn phía hết thảy, tựa hồ cũng biến không giống nhau, hết thảy đều thành huyết sắc. Bất quá, xuyên thấu qua thần nhãn, lôi đạo lại thấy được bình thường không thấy được đồ vật, cho dù là dùng thần niệm đều không nhìn thấy. Tại thần nhãn thị ra dưới, lôi đạo mơ hồ có khả năng thấy một lớp bụi mịt mờ ánh sáng, mơ hồ tại thi cốt địa bên trong tạo thành một bộ khổng lồ đường nét. Theo đường nét, lôi đạo một mực nhìn xuống, hắn thấy được toàn bộ thi cốt địa, tựa hồ cũng là một bộ cự thú thi hải. Đồng thời, tại thi hải chỗ sâu, loang thoang có một cỗ thần kỳ năng lượng hạch tâm. Đông đông đông. Chỉ có lôi đạo xuyên thấu qua thần huyết phân thân, có thể nghe được dị hưởng, phảng phất như là tim đập thanh âm, vô cùng rõ ràng, tiếng vọng bên thai bên cạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy mê hoặc. Đủ loại tình huống, tựa hồ cũng lộ ra một tia lực lượng thần bí. Bất quá, thi cốt địa hẳn là cùng thần huyết có quan hệ. Lôi đạo dứt khoát nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe trận kia tiếng tim đập. Thậm chí, hắn trên trán màu đỏ tươi thần nhãn, tản mát ra màu đỏ tươi ánh sáng, tại thần huyết phân thân khống chế dưới, từ từ thẩm thấu tiến vào thi cốt địa lòng đất, hướng thẳng đến tim đập tiếng đầu nguồn từ từ thăm dò. Thần huyết phân thân màu đỏ tươi thần nhãn, trên thực tế cũng không là dùng tới dò xét, nhưng nó chung quy là con mắt, cũng là có thể xem, chẳng qua là bình thường cũng không có ích lợi gì. Hiện tại xem ra, thần nhãn chỗ đã thấy cùng thần niệm thấy, con mắt thấy, tựa hồ đều không quá đồng dạng. Ít nhất, trận này quỷ dị tiếng tim đập, thần niệm không cảm ứng được, thánh thể cũng nghe không được. Chỉ có thần huyết phân thân có thể nghe được, có thể cảm ứng được. Mà giờ khắc này, theo lôi đạo dùng thần nhãn đi xem thi cốt địa, một mực hướng thi cốt địa xuống xem, thậm chí, lôi đạo còn có ý hướng phía thi cốt địa dưới mặt đất đi sâu, liền phảng phất thẳng dò xét đầu kia cự thú thi lồng ngực bên trong một dạng. Dần dần, lôi đạo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ông! Đột nhiên, lôi đạo cảm thấy rung động dữ dội. Tại màu đỏ tươi thần nhãn thị giác bên trong, lôi đạo thật xem đến, hắn thấy thi cốt địa chỗ sâu, bị bùn đất bao trùm một khỏa trái tim. Một khỏa khổng lồ vô cùng trái tim, tản ra vô cùng cổ lão, thần bí, mạnh mẽ khí tức. Quả tim này, mặc dù bị bùn đất bao vây lấy, nhưng như cũ có thể thấy bên trong tinh hào quang màu đỏ, đơn giản vô cùng nồng đậm, ít nhất tại lôi đạo thị giác ở trong liền là như thế. Như là trong đêm tối đèn sáng một dạng, quá chói mắt. Bên trong ẩn chứa năng lượng, cũng khủng bố tới cực điểm. Thậm chí, lôi đạo đều có thể thấy quả tim này phía trên che kín lít nha lít nhít vết dạng, rõ ràng, đây là một quả đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. nhưng trái tim nhảy lên tiếng nhưng như cũ hùng hồn vang lên, thậm chí còn tương đương gấp rút. Có lẽ, quả tim này liền là thi cốt địa cự thú trái tim. Lôi đạo không biết quả tim này là chuyện gì xảy ra, nhưng thần huyết phân thân bản thân rung động, khiến cho hắn đối quả tim này vô cùng khát vọng, tựa hồ, hắn rất muốn một ngụm nuốt quả tim này. Mà lại loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt, đây là xuất từ thần huyết phân thân bản năng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó thần huyết phân thân đột nhiên vừa rơi xuống, đến thi cốt địa nơi nào đó vùng trời. Đối diện thi cốt địa phía dưới, liền là trái tim vị trí. Nứt. Lôi đạo một tiếng hét lớn, lập tức thần huyết phân thân năm đấm đột nhiên hướng trên mặt đất một đập. Ầm ầm. Thi cốt địa rung động dữ dội, ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, lực lượng kinh khủng càng là thẳng tới thi cốt địa chỗ sâu. Thần huyết phân thân có thể là đạt đến thần huyết ngũ đoạn, so sánh 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, bài sơn đảo hải đều không tính là gì, chẳng qua là đánh nứt thi cốt địa, càng là không đáng kể. Theo thi cốt địa nứt ra, lôi đạo thần huyết phân thân lực lượng cũng thẩm thấu đi vào, thuận lợi bao phủ tại viên kia thần bí trên trái tim. Lên. Lập tức, cái kia viên thần bí trái tim bị lôi đạo một phát bắt được, trực tiếp cầm ra mặt đất. Mặt đất bên trên, lôi đạo thần huyết phân thân vắt ngang ở trong hư không. Ở trong tay của hắn, thì xuất hiện một khỏa tràn đầy bùn đất, có chừng to như gương mặt nhỏ trái tim. Lôi đạo trong thai, còn có thể rõ ràng nghe được tim đập thanh âm. Chẳng qua là, thoạt nhìn quả tim này mặt ngoài cũng không có nhảy lên. Ừm. Ở trái tim bên trong, lôi đạo cảm nhận được trái tim bên trong lực lượng quỷ dị, tựa hồ nghĩ muốn xông ra trái tim giống như. Mà lại, lôi đạo ở sâu trong nội tâm, loại kia rung động càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ mong muốn một ngụm nuốt vào quả tim này. Lôi đạo trên trán màu đỏ tươi thần nhãn, càng là triệt để mở ra, gắt gao bao phủ tại quả tim này lên. Nuốt. Lôi đạo cảm giác thần huyết đang sôi trào, tựa hồ bản năng tại thúc giục lôi đạo muốn nuốt vào quả tim này. Giờ khắc này, lôi đạo cũng quyết định tuân theo bản năng. Thế là, há to miệng rộng, trực tiếp đem quả tim này nuốt vào trong miệng. Chương 496, viên thứ hai con mắt. Vâng. Trái tim vào cơ thể, lôi đạo trong óc thật giống như nổ tung, liên đối lấy thần huyết phân thân trong cơ thể cũng là nghiêng trời lệch đất chấn động, lực lượng kinh khủng không ngừng cọ rửa thần huyết phân thân mỗi một tấc máu thịt. Lôi đạo nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được một cỗ trí nhớ. Cỗ này trí nhớ, hết sức hỗn loạn, thậm chí chỉ còn lại có một vài bức tàn khuyết không đầy đủ lại vô cùng mơ hồ hình ảnh. Tại đây chút tàn khuyết trong bức tranh, lôi đạo thấy được đỉnh thiên lập địa, có chừng mấy vạn trượng khủng bố cự thú, vắt ngang tại thiên địa hư không bên trong, cùng mặt khác một chút thân thể đồng dạng khổng lồ, thậm chí tản ra khí tức khủng bố cự nhân đại chiến. Những người khổng lồ kia thân thể rất mạnh, nhưng lại không giống như là thánh thể, mọi cử động mang theo uy năng lớn lao, phảng phất giữa thiên địa đủ loại quy tắc đều điều khiển như cánh tay. Đó là thần. Lôi đạo đống nhiên minh ngộ. Chỉ có thần, mới năng động dùng quy tắc lực lượng. Kỳ thật mặc kệ là đạo thể cũng tốt, vẫn là thánh thể cũng tốt, đều đang không ngừng tăng cường đối với quy tắc lĩnh ngộ. Tỷ như thánh thể, chỉ có thành tựu trung cực thánh thể, mới có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa quy tắc, nhưng cũng không cách nào chạm đến, vô phương lợi dụng, càng thêm vô phương trưởng khống. Chỉ có thần, mới có thể trưởng khống một bộ phận quy tắc, hình thành đáng sợ thần thông, nhất kích phía dưới, hủy thiên diệt địa. Những cái kia cự thú, thậm chí lôi đạo đã dám khẳng định, là thần thú, bằng không như thế nào cùng thần chống lại. Đưa tay cũng có thiên phú thần thông, cùng thần đại chiến, chiến đến thiên băng địa liệt. Mà lại tại trong trí nhớ, thần thú cùng thần số lượng đều nhiều vô cùng, không biết đến cùng tại tranh đoạt lấy cái gì. Thậm chí trong đó còn có thần cùng thần đại chiến, thần thú cùng thần thú đại chiến, tóm lại, vô cùng hỗn loạn. Lôi đạo cho đến nay, hắn biết đến thần, trên thực tế liền vẹn vẹn chỉ có 3 cái. Cái kia chính là cổ thần châu ba đại thần triều ở trong chấn giữ thần. Nhưng ba đại thần triều chấn giữ thần, tựa hồ cũng đã biến mất. Cũng không biết là nguyên nhân gì mà biến mất. Tóm lại, hiện tại liền ba đại thần triều thần, lôi đạo cũng không có cơ hội gặp được. Nhưng ở trí nhớ trong bức tranh, thần số lượng đâu chỉ mấy cái. Mấy chục cái, thậm chí trên 100 cái cũng không tính là hiếm lạ. Hơn nữa còn có hàng loạt thần thú, đánh cho thiên băng địa liệt. Bọn hắn tại cái gì tranh đoạt? Lôi đạo nhíu mày. Hắn không biết những cái kia thần cùng thần thú, đến tột cùng tại tranh đoạt lấy cái gì. Nhưng trí nhớ hình ảnh nhất chuyển, tựa hồ là một đầu khổng lồ thần thú, hẳn là quả tim này chủ nhân. Một đầu mạnh mẽ thần thú thụ thương rất nặng, cuối cùng đến nơi này, bị thương nặng không trị mà ngã xuống. Thi thể trải qua ước vạn năm thời gian, cũng dần dần mục nát, chỉ còn lại có trái tim, hội tụ hàng loạt năng lượng, thế mà còn có thể chống đỡ thời gian ngàn tỷ năm. Đương nhiên, thời gian lâu như vậy, dù cho trái tim có thể trèo trống, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một phần vạn cũng chưa tới uy năng, mà lại cũng là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản cũng không khả năng khôi phục. Bất quá, này lại làm cho lôi đạo nhặt được tiện nghi. Thần thú trái tim, đó là ẩn chứa chân chính thần huyết. Lôi đạo trong cơ thể đồng dạng ẩn chứa thần huyết, giữa hai bên, tựa hồ có liên hệ nào đó, dẫn đến lôi đạo trực tiếp nuốt thần thú trái tim, lực lượng trong cơ thể càng là điên cuồng bành trướng lấy. Mặc dù không đến mức đột phá tới thần huyết 6 đoạn, nhưng ở chỗ ngấu chốt nhất, cũng chính là thần huyết bên trên, lại có rất lớn ích lợi. Thần huyết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thần huyết mạnh lên, cũng là mang ý nghĩa thần nhãn mạnh lên, thần nhãn lĩnh vực cũng sẽ tăng cường. Đến mức tăng cường đến mức nào, lôi đạo cũng không rõ ràng, còn được bản thân đi thử một lần mới biết được. Bất quá, thần nhãn tăng cường khẳng định không đơn giản. Bá. Lôi đạo mở mắt. Hắn trong ánh mắt toát ra chói mắt tinh mang. Thần. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Trong trí nhớ vẽ đối mặt hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Đỉnh thiên lập địa thần, phất tay liền là hủy thiên diệt địa. Loại kia uy năng, đơn giản làm lòng người chiều sục sôi. Đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa, cái gọi là thánh thể công kích, kỳ thật lại được cho là cái gì? Thánh thể, cuối cùng vẫn là lợi dụng thánh thể lực lượng bản thân, thần huyết phân thân cũng thế, đơn thuần lực lượng. Thánh thể coi như mạnh hơn, cho dù là thánh thể cựu trọng, tạo thành thánh thể lĩnh vực lại như thế nào? Đối mặt thần, cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thánh tôn mạnh hơn, cũng không có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng thần lại có thể. Đây cũng chính là thần vì sao có thể cao cao tại thượng, trấn áp vạn cổ nguyên nhân. Lúc trước ba đại thần triều trấn áp cổ thần châu, ép tới chín đại đế tông đều không ngẩng đầu được lên, không dám có bất kỳ động tác gì, cái kia cũng là bởi vì thần uy nghiêm. Lôi đạo vẫn còn tiếp tục cảm thụ được thần huyết phân thân biến hóa. Thần huyết phân thân còn đang không ngừng tiêu hóa lấy cái kia viên thần thú trái tim lực lượng, nhất là thần thú máu, hơn nữa còn là tinh huyết, càng là ẩn chứa thần thú một chút năng lực. Lôi đạo thần huyết phân thân từ từ tiêu hóa, hắn trong cơ thể tựa hồ cũng tại dẫn đến lấy cái gì, tựa hồ có cái gì muốn mọc ra tới giống như. Phốc phốc. Đột nhiên, tại lôi đạo thần huyết phân thân trên trán, nguyên bản đã mọc ra một khỏa màu đỏ tươi thần nhãn, nhưng bây giờ, thần nhãn bên cạnh lại mọc ra một khỏa con mắt. Này một khỏa con mắt, tựa hồ là màu cho tàn, thoạt nhìn không có chút nào sinh khí, mà lại cũng không có thần nhãn lớn như vậy uy thế. Ông. Theo viên này chết con mắt màu xám mở ra. Lập tức, một cỗ hào quang màu xám, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng lan ra, lôi đạo xuyên thấu qua con mắt màu xám, cũng không có thấy có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá, làm lôi đạo hiển hóa ra một bộ trung cực thánh thể, bị hào quang màu xám bao phủ về sau, trung cực thánh thể toàn thân chấn động, trong ánh mắt thế mà lộ ra vẻ mờ mịt. Huyễn cảnh. Lôi đạo trong lòng giật mình. Trung cực thánh thể còn lại nhận ảo cảnh ảnh hưởng, vậy đơn giản khó có thể tin. Đừng nói trung cực thánh thể, coi như là một hàng thánh tôn, tâm trí kiên định, thần niệm mạnh mẽ, trên thực tế huyễn thuật đối thánh tôn đã không có ảnh hưởng gì. Lôi đạo chưa từng nghe nói qua có cái gì huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến thánh tôn. Cho dù là những cái kia thánh thể cựu trọng thánh tôn thi triển huyễn thuật, cũng giống như vậy, đối thánh tôn không có tác dụng quá lớn. Nhưng vừa rồi, lôi đạo thúc dục chết con mắt màu xám, bao phủ tại trung cực thánh thể phía trên, lại có thể làm cho trung cực thánh thể đều xa vào đến trong ảo cảnh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thế là, lôi đạo lại vận dụng mấy cỗ trung cực thánh thể, từng cái khảo nghiệm một phen. Kết quả cũng giống nhau, hết thể đều xa vào đến huyễn cảnh bên trong, thậm chí lôi đạo thông qua chết con mắt màu xám, có thể làm cho mấy cỗ trung cực thánh thể đều ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau. Loại năng lực này, nhường lôi đạo đều hít vào một hơi. Theo trình độ nào đó xem, chết con mắt màu xám huyễn thuật, đơn giản so màu đỏ tươi thần nhãn còn muốn đáng sợ hơn, tác dụng còn muốn lớn. Nhất là gặp được số lượng nhiều kẻ địch, huyễn thuật càng là có thể làm cho đối phương tàn sát lẫn nhau mà không biết. Chẳng qua là, cái này sao có thể? Thế mà thánh tôn đều khó mà ngăn cản được chết con mắt màu xám huyễn thuật. Đồng nhiên, lôi đạo trong đầu lóe lên một đạo quần sáng, hắn nghĩ tới trong óc trong trí nhớ, quả tim này chủ nhân, đầu kia thần bí thần thú tên. Thật Long. Đầu này thần thú tên là Thật Long, nắm trong tay một loại kỳ lạ huyễn thuật thần thông. Liên thần đô có thể mê hoặc, huống chi là không quan trọng thánh tôn. Đương nhiên, lôi đạo trước mắt thi triển ra huyễn thuật, khẳng định không mê hoặc được thần, thậm chí ý chí càng thêm kiên định thánh tôn cũng không cách nào mê hoặc, nhưng lại có thể chứng minh, cái này chết con mắt màu xám mạnh mẽ. Liên gọi thận nhãn đi. Lôi đạo đem này cái thứ hai con mắt, xưng là thận nhãn, cũng xem như so sánh chuẩn xác. Đây là thuộc về lôi đạo trong cơ thể thần thú huyết mạch lực lượng. Bất quá, hiện tại cái kia viên thận long trái tim, đã bị lôi đạo thần huyết phân thân triệt để tiêu hóa. Cái kia chính là triệt để dung hợp tiến vào trong cơ thể thần huyết bên trong, đã sớm không phân khác biệt. Về sau lôi đạo tăng lên thần huyết, kỳ thật cũng có thể tăng lên thận nhãn. Đây mới là lôi đạo lần này thu hoạch lớn nhất. Không chỉ có riêng chẳng qua là thu hoạch một chút chi nhớ, hoặc là nhường thần huyết phân thân lực lượng tăng cường. Càng quan trọng hơn là nhiều hơn một khỏa thận nhãn, nhiều hơn một loại đáng sợ năng lực. So với thận nhãn lĩnh vực còn muốn càng thêm đáng sợ. Thế là, Lôi Đạo lẳng lặng ở tại thi cốt địa phụ cận, tĩnh tâm nghiên cứu thận nhãn tác dụng, chờ đợi lấy 5 vạn năm linh dược thành thục. Bách Hoa Hầu Quốc, gần nhất xôn xao, lưu truyền một tin tức, một cái liên quan tới Bách Hoa Hầu, liên quan tới thi cốt địa tin tức. Thông tin bên trong sừng, Bách Hoa Hầu đã gia nhập vào Bách Hậu Minh, trở thành Bách Hậu Minh thành viên. Bách Hậu Minh, đây là một cái tân tấn quật khởi thế lực cương đại. Rất nhiều thánh tôn đều đối Bách Hậu Minh có một ít ấn tượng. Muốn gia nhập Bách Hậu Minh, thì như đến cống hiến ra thánh bảo. Nói cách khác, Bách Hoa Hầu đã không có thánh bảo, bây giờ tại Bách Hoa Hầu quốc bên trong, thế lực giảm mạnh. Đây đối với những cái kia ngấp nghé thi cốt địa thánh tôn tới nói, tựa hồ là một chuyện tốt. Nhưng Bách Hoa Hầu tại gia nhập Bách Hậu Minh đồng thời, nhưng cũng mang theo một vị Bách Hậu Minh ở trong cường giả đỉnh cao tới, cái kia chính là Lôi Thánh Tôn. Mà lại, liền tọa trấn tại thi cốt địa ở trong. Lôi Thánh Tôn tên tuổi trên thực tế cũng không nhỏ, nương theo lấy Bách Hậu Minh khuyết trường, Lôi Thánh Tôn thanh danh cũng dần dần truyền ra, bất quá, liên quan tới Lôi Thánh Tôn sự tích, lại truyền vô cùng kỳ diệu. Cái gì vượt cấp mà chiến, cái gì đánh bại đế tử các loại, đơn giản vô cùng kỳ diệu, bình thường Thánh Tôn liếc mắt liền có thể nhìn ra là nói ngoa, căn bản liền sẽ không tin tưởng. Nhưng cũng không có gặp gỡ khinh thường Lôi Thánh Tôn. Dù sao có thể trở thành Bách Hậu Minh thai to mặt lớn, khẳng định không đơn giản. Thậm chí, có thể so sánh thánh thể ngũ trọng. Cái này đích xác là một cái cường viện, khó trách Bách Hoa Hầu đều có thể yên tâm rời đi thi cốt địa, có Lôi Đạo tòa chấn, Bách Hoa Hầu có ở đó hay không thi cốt địa đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, càng có tin tức truyền ra, thi cốt địa bên trong, sẽ có đệ nhất gốc 5 vạn năm linh dược thành thủ, mà lại ngay tại 10 ngày qua sau. Trong lúc nhất thời, tin tức này xôn xao, âm thầm không biết dẫn động nhiều ít thánh tôn xúc động. Những cái kia âm thầm cất giấu thánh tôn, ở tại Bách Hoa Hầu Quốc thời gian dài như vậy, là vì cái gì? Không phải liền là cái kia gốc 5 vạn năm linh dược sao? Trước đó bọn hắn đã thông qua được đủ loại con đường, biết có một gốc 5 vạn năm linh dược sắp thành thủ. Bởi vậy, khi tin tức kia truyền ra về sau, những cái kia thánh tôn đều không có chút nào hoài nghi. Thậm chí còn cảm thấy, khả năng đều không dùng đến thời gian 10 ngày. Cái kia gốc vạn năm linh dược liền sẽ thành thủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh tôn cũng bắt đầu dục dịch, tranh nhau chạy tới thi cốt địa. Chương 497, linh dược thành thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lôi Đạo tọa trấn tại thi cốt địa bên trong, theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm ứng được, chung quanh lạ lâm thần niệm nhiều hơn. Dù cho lúc trước hắn dùng thánh thể trấn nhất qua, nhưng lần này, này chút âm thầm theo dõi thánh tôn, đã không còn là thánh thể nhị trọng, tam trọng, mà là thánh thể tứ trọng. Ít nhất đều là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Thậm chí, còn có thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Đây cũng là nhường Bách Hoa Hầu đều bất lực mạnh mẽ thánh tôn, bây giờ lại đã có tung tích, mục đích tự nhiên là cái kia gốc sắp thành quen 5 vạn năm linh dược. Lôi Thánh Tôn. Lúc này, Bách Hoa Hầu cũng ngồi không yên, cũng đi tới thi cốt địa. Khoảng cách Lôi Đạo tọa trấn thi cốt địa, đã có 3-4 ngày thời gian, rõ ràng, cái kia gốc 5 vạn năm linh dược liền sắp chín rồi, hiện tại toàn bộ Bách Hoa Hầu quốc bên trong âm thầm cất giấu thánh tôn, cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung vào thi cốt địa. Mặc dù không phải hết thảy thánh tôn đều sẽ lộ diện, nhưng này chút thánh tôn đều đang dùng lấy các loại phương thức theo dõi thi cốt địa bên trong cái kia gốc 5 vạn năm linh dược. Thậm chí Lôi Đạo đều dám xác định, những cái kia thánh tôn biết đến cũng không so với hắn ít. Có lẽ, 5 vạn năm linh dược thành thục một khắc này, hết thảy thánh tôn đều sẽ xuất hiện. Bách Hoa Hầu cũng rõ ràng cảm thấy thi cốt địa phụ cận mơ hồ có loại khí tức đột ngột, bởi vậy nội tâm lộ ra rất bất an. Lôi Thánh Tôn, tin tức đã tung ra ngoài, lúc này mới mấy ngày thời gian, những cái kia Thánh Tôn liền đã đến thi cốt địa, chỉ sợ. Bách Hoa Hầu lời còn chưa dứt, nhưng không hề nghi ngờ, Bách Hoa Hầu cũng đối Lôi Đạo không có cái gì lòng tin. Dù sao, đối mặt nhiều như vậy Thánh Tôn, nhìn chằm chằm. Còn có Thánh Tôn trong bóng tối nhìn trộm. Chỉ dựa vào Lôi Đạo một người, có thể trấn áp hết thảy Thánh Tôn sao? Lôi Đạo không nói gì, thậm chí đều không có trả lời. Loại sự tình này, nhiều lời vô ích, vẫn là đến đấu qua mới biết được. Ừm. Đông nhiên, Lôi Đạo con mắt vừa nhấc, nhìn phía thi cốt địa bên trong cái kia một gốc 5 vạn năm linh dược. Giờ phút này, này gốc 5 vạn năm linh dược năng lượng sôi trào mãnh liệt, liếc mắt liền có thể thấy, năng lượng kinh khủng thậm chí bắt đầu tản mạn ra, loại kia ba động khủng bố liền liền đại trận đều không thể che lại. Bởi vậy, 5 vạn năm linh dược thành thủ, náo ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều thánh tôn liếc mắt liền có thể biết. Linh dược thành thủ. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, lập tức, hắn gần như trước tiên, vượt hướng về phía cái kia gốc 5 vạn năm linh dược. Thi cốt địa bên ngoài,

nhưng biết lại như thế nào? Bọn hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ 5 vạn năm linh dược. Lôi Thánh Tôn, chúng ta tự nhiên biết Bách Hoa Hầu đã gia nhập Bách Hậu Minh. Nhưng Bách Hậu Minh tại rất nhiều công quốc, vương quốc thế lực bao vây phía dưới, tự thân khó đảm bảo, chẳng lẽ còn có thể trấn nhiếp chúng ta hay sao? Nơi này là tại thần triều thủ phủ, đừng nói các ngươi Bách Hậu Minh, coi như là một chút công quốc, vương quốc thế lực, cũng rất khó thẩm thấu. Bởi vậy, này gốc 5 vạn năm linh dược, chúng ta chắc chắn phải có được. Trong đó một vị thánh tôn, cười lạnh đáp lại Lôi Đạo. Hoàn toàn chính xác, nơi này là tại thần triều thủ phủ, coi như là lục vương thế lực, cũng không lại ở chỗ này phát triển. Nơi này còn duy trì một mảnh an bình. Huống chi, Bách Hậu Minh cũng xác thực không phải cái gì uy danh hiển hách, có thể dựa vào tên liền chấn nhiếp rất nhiều thánh tôn thế lực cường đại. Thậm chí, tại rất nhiều thánh tôn trong mắt, Bách Hậu Minh vẫn như cũ không thoát khỏi được đám ô hợp hình ảnh. Dạng này Bách Hậu Minh, lại có thể có cái gì lực uy hiếp? Phải không? Lôi Đạo hơi hơi nhắm mắt lại. Bách Hậu Minh không có tác dụng, trên thực tế hắn là biết đến. Bách Hậu Minh tình huống như thế nào, không có người so Lôi Đạo rõ ràng hơn, muốn dựa vào Bách Hậu Minh chấn nhiếp này chút thánh tôn, làm sao có thể? Ta Bách Hậu Minh cũng không phải tự thân khó đảm bảo, có Lôi Mộ tại một ngày, Bách Hậu Minh liền sẽ không diệt. Nói tới chỗ này, Lôi Đạo cũng không nhiều lời nữa, chẳng qua là ngự khí băng lãnh nói, cuối cùng cảnh cáo, hiện tại không rời đi thi cốt địa, không rời đi Bách Hoa Hầu quốc người, giết không tha. Giữa hư không, phảng phất lập tức tràn ngập một cỗ rét lạnh sát ý. Cứ việc Lôi Đạo câu nói này nói rất bình tĩnh, nhưng lại nhường bầu không khí lập tức biến nghiêm nghị lại, lạnh lẽo sát cơ cũng không phải đùa giỡn. Chẳng qua là, giết không tha tựa hồ có chút làm người không thoải mái. Lôi Đạo mặt ngoài, chẳng qua là một tôn thánh thể tứ trọng thánh tôn, lại tại nhiều như vậy thánh thể tứ trọng, ngũ trọng thánh tôn trước mặt nói giết không tha, này tính là gì? Nói tới nói lui, vẫn là cần dựa vào chiến đấu. Cần dựa vào máu tươi, cần dựa vào giết chóc tới đúc thành Lôi Đạo uy danh. Bá. Lôi Đạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tập trung vào trong đó một vị thánh tôn trên thân. Tên kia Lam Bảo Thánh Tôn, thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Nam cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, vắt ngang trong hư không, tại rất nhiều thánh tôn bên trong cũng là khí tức đặc biệt, liếc mắt liền có thể nhìn ra chính là thánh thể ngũ trọng thánh tôn, có khác với mặt khác thánh tôn. Lôi Đạo lần đầu tiên liền khóa chặt lại tên này thánh tôn. Diệt Nguyên Thánh Pháp. Lôi Đạo yên diệt thánh thể, trực tiếp vừa xài bước ra. Vâng. Yên diệt thánh thể, thi triển ra thánh pháp, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó. Lập tức, trung trung điệp điệp tiên diệt lực lượng, cơ hồ lập tức đem Lam Bảo Thánh Tôn bao phủ lại. Vẫn là năm cỗ thánh thể, toàn bộ đều bao phủ lại. Lam Bảo Thánh Tôn lập tức thừa nhận rồi áp lực cực lớn, hắn ban đầu phong độ nhẹ nhàng, đứng chắp tay, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ chỉ là một cái quần chúng, lại tựa hồ thái độ có chút siêu nhiên. Dù sao, hắn là thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Nhưng Lam Bảo Thánh Tôn lập tức bị Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể bao phủ ở bên trong, lập tức cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Mạnh, mạnh phi thường. Đây là Lam Bảo Thánh Tôn cảm thụ. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói Lôi Thánh Tôn, đó là nương theo lấy Bách Hậu Minh mà quật khởi một tên lạ lâm thánh tôn. Trước đó ai cũng không biết Lôi Đạo, nhưng nương theo lấy Bách Hậu Minh quật khởi, Lôi Đạo thanh danh cũng dần dần lan truyền ra. Nhưng chỉ nói là Lôi Đạo trợ giúp Bách Hậu Minh quyết trường, chính là đỉnh tiêm thánh thể tứ trọng thánh tôn. Chỉ thế thôi. Hiện tại Lam Bảo Thánh Tôn cảm nhận được áp lực to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng, đây là một vị đỉnh tiêm thánh thể tứ trọng thánh tôn có khả năng có khí thế sao? Thánh thể ngũ trọng, không, coi như là bình thường thánh thể lục trọng thánh tôn, chỉ sợ đều không có như thế khí thế kinh khủng. Mà lại, Lôi Đạo mới vẹn vẹn chỉ dùng một bộ thánh thể, liền dám đem Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể đều bao phủ ở bên trong. Lam Bảo Thánh Tôn cứ việc cảm thấy uy hiếp chí mạng, nhưng lúc này, hắn cũng không có lựa chọn. Lôi Đạo cách hắn quá gần, lập tức liền vọt tới trước mặt hắn, nhường Lam Bảo Thánh Tôn cũng tránh cũng không thể tránh. Huống chi, ngay từ đầu Lam Bảo Thánh Tôn cũng không có nghĩ qua tránh đi Lôi Đạo, bởi vậy, bị Lôi Đạo yên diệt thánh thể lập tức bao phủ, trong nháy mắt liền bị kịch. Hy vọng mặt khác Thánh Tôn. Cái kia căn bản cũng không khả năng, Lam Bảo Thánh Tôn cùng mặt khác Thánh Tôn, đó cũng là ở vào cạnh tranh quan hệ, người nào lại trợ giúp một vị đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, Lam Bảo Thánh Tôn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ầm ầm. Lôi Đạo yên diệt thánh thể, trực tiếp một quyền đánh vào Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể phía trên. Dùng một bộ thánh thể, đại chiến năm cỗ thánh thể, thậm chí cưỡng ép đem năm cỗ thánh thể đều đặt vào đến yên diệt thánh thể bên trong phạm vi công kích, đây là có lấy cực độ tự tin. Theo Lôi Đạo yên diệt thánh thể, một quyền đánh vào năm cỗ thánh thể phía trên. Dùng cái này khắc Lôi Đạo 4 lần cường hóa trung cực thánh thể, nhất là yên diệt thánh thể, còn là thuần túy công kích thánh thể, lực lượng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng. Một quyền đánh nổ một bộ 5 lần cường hóa cao đẳng thánh thể, đó là dễ dàng. Bất quá, đây là năm cỗ thánh thể. Phốc phốc. Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể toàn thân chấn động, sau đó tất cả đều cảm nhận được yên diệt lực lượng đang không ngừng ma diệt lấy thánh thể, mà lại bị ma diệt thánh thể cơ hồ có 1/3. Đây là khái niệm gì? Năm cỗ thánh thể, đồng thời đều bị ma diệt không sai biệt lắm 1/3. Nói cách khác, lôi đạo lại đến hai quyền, hắn không phải liền bị triệt để đánh nổ. Nghĩ tới đây, Lam Bảo Thánh Tôn gần như điên cuồng lên. Lui. Không chút do dự, Lam Bảo Thánh Tôn lập tức liền lui, mà lại là năm cỗ thánh thể cùng một chỗ lui. Hắn như thế quả quyết rút lui, thật có chút vượt quá lôi đạo đoán trước, chẳng qua là có tác dụng sao? Thần nhãn lĩnh vực. Sau một khắc, lôi đạo thần huyết ngũ đoạn phân thân trên trán, màu đỏ tươi thần nhãn tản ra một đạo tinh hào quang màu đỏ, nhanh chóng khuyết tán, bao phủ tại Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể phía trên. Lập tức, Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể đều hơi chấn động một chút, sau đó liền triệt để giam cầm ngay tại chỗ. Thậm chí, Lam Bảo Thánh Tôn trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi. Bị trực tiếp cầm cố lại, hắn biết sắp gặp phải dạng gì xuống tràng, chẳng qua là, lúc này nói cái gì đều trễ. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo yên diệt thánh thể cùng bạo diễm thánh thể dứt khoát đồng loạt ra tay. Hai loại thánh thể là thuần túy công kích thánh thể, mà lại công kích đều vô cùng dữ dằn. Một khi động thủ, cái kia chính là toàn lực ứng phó. Bành! Chỉ có một tiếng vang trầm, chỗ lại mắt thấy một màn này thánh tôn, đều cảm giác trong lòng lột bột một thoáng, giống như có mỗi loại dự cảm xấu. Bọn hắn tựa hồ cảm ứng được Lam Bảo Thánh Tôn khí tức, lập tức biến mất. Đúng vậy, biến mất. Điều này có ý vị gì? Rất nhiều thánh tôn trong lòng đều là hơi hơi trầm xuống một cái. Theo bụi mù tan hết, lôi đạo thánh thể lặng lặng đứng trong hư không. Vừa mới Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể đứng yên địa phương, bây giờ đã không có một ai. Lam Bảo Thánh Tôn năm cỗ thánh thể bị lôi đạo yên diệt thánh thể cùng bạo diễm thánh thể hợp lại, nhất kích trực tiếp đánh nổ, biến thành bột mịn, bị khủng bố thánh thể lực lượng cho triệt để ma diệt. Liền một tia khí tức đều không có thể lưu lại. Một màn này, xem chung quanh hết thể thánh tôn đều đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lôi đạo nhất kích liền đánh nổ Lam Bảo Thánh Tôn. Mà Lam Bảo Thánh Tôn có thể là đường đường thánh thể ngũ trọng thánh tôn, kết quả liền lôi đạo nhất kích đều gánh không được. Thậm chí, lôi đạo mới vẹn vẹn vận dụng hai cỗ thánh thể cùng với một bộ phân thân thôi. Còn có hai cỗ thánh thể không có sử dụng. Nay loại cường hãn trình độ, nhường hết thể thánh tôn đều trợn mắt hốt mồm, ở sâu trong nội tâm vô cùng trầm trọng cùng rung động. Trước đó bọn hắn đối với Bách Hậu Minh, trên thực tế không có quá nhiều hiểu rõ. Cho dù là Bách Hoa Hầu tuyên bố gia nhập Bách Hậu Minh, bọn hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Nhiều nhất chẳng qua là thu thập một chút tư liệu. Đối với lôi đạo, cái kia càng phi thường xa lạ, chẳng qua là biết lôi đạo là một vị đỉnh tiêm thánh thể tứ trọng thánh tôn. Nhưng bây giờ, chỗ nào nhất kích đánh nổ Lam Bảo Thánh Tôn, một vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn, này chỗ nào giống như là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Dù cho thánh thể ngũ trọng, không, thậm chí thánh thể lục trọng thánh tôn, đều không có lôi đạo khủng bố như thế à. Thế là, một chút trước đó không được coi trọng tin tức, tỉ như, liên quan tới lôi đạo một chút khoa trương nghe đồn, cũng bị một chút thánh tôn một lần nữa hồi ức. Tại những cái kia trong truyền thuyết, lôi đạo thật sự là quá khoa trương. Tỉ như, lôi đạo nghịch chiến thánh thể ngũ trọng đế tử. Đây chính là đường đường đế tử, cho tới bây giờ đều chỉ có đế tử vượt cấp mà chiến, còn cơ hồ không có có thể vượt cấp mà chiến đế tử, đồng thời đem đế tử hạ gục. Mà lại, cái này cũng chưa tính khoa trương. Chân chính khoa trương là lôi đạo thậm chí càng hai cấp mà chiến, hơn nữa còn chém giết thánh thể lục trọng thánh tôn, thậm chí còn là thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Dạng này nghe đồn, thực sự quá khoa trương, chui vào Bách Hoa Hầu quốc thánh tôn, cơ hồ cũng sẽ không tin tưởng dạng này nghe đồn. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cho rằng nói mơ giữa ban ngày, thậm chí liền phát sinh ở trước mặt bọn họ, tại dưới con mắt mọi người, lôi đạo vượt cấp đánh nổ thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Hiện thực tựa hồ so nghe đồn khoa trương hơn. Chương 499, hơn 10 vị thánh tôn diệt hết. Lôi đạo đứng chắp tay, lẳng lặng đứng trong hư không. Giờ phút này, hắn bốn cỗ thánh thể, cộng thêm một bộ thần huyết ngũ đoạn phân thân, tựa như tản ra khí tức kinh khủng, có thể chấn áp toàn trường. Như thế tàn bạo một màn, cũng triệt để chấn nhiếp rồi rất nhiều thánh tôn. Cho dù là Bách Hoa Hầu, nổi tiếng không bằng thấy một lần, dù cho nàng trước đó đã tại Thương Dương Vân Xuyên trong miệng, biết lôi đạo đủ loại sự tích. Nhưng đều là theo trong miệng của người khác biết, nàng chưa từng nhìn thấy lôi đạo chân chính ra tay. Cái gọi là mắt thấy mới là thật. Không có tận mắt nhìn thấy, cuối cùng trong lòng có chút không vững vàng. Mà bây giờ, lôi đạo tại dưới con mắt mọi người, chém giết trước mặt mọi người thánh thể ngũ trọng thánh tôn, này cho Bách Hoa Hầu rung động thật lớn, cũng cho mặc khác hết thể thánh tôn rung động thật lớn. Lôi Mô nói qua, vừa rồi không rời đi, vậy liền vĩnh viễn cũng không muốn rời đi. Lôi đạo ánh mắt lạnh lẽo, thân bên trên tản ra nghiêm nghị sắc cơ. Ừm. Lôi Thánh Tôn, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta nhiều như vậy Thánh Tôn đại chiến hay sao? Trong đó một chút Thánh Tôn ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem Lôi đạo đẩy lên nhiều như vậy Thánh Tôn mặt đối lập. Lôi đạo ánh mắt tại vị kia Thánh Tôn trên thân khẽ quét mà qua, thản nhiên nói, ở đây hết thảy Thánh Tôn, đối thi cốt địa linh dược có lòng mơ ước người, đều là như thế. Huống chi, các ngươi tại Lôi Mỗ trong mắt, cũng xác thực không tính là gì. Lôi đạo cũng lười dùng cái gì mưu lược, không có ích lợi gì. Hắn có thực lực tuyệt đối, nơi nào sẽ đem này chút Thánh Tôn để ở trong mắt. Coi như có nhiều như vậy Thánh Tôn lại như thế nào. Số lượng, cho tới bây giờ đều không phải là then chốt. Thật là cuồng vọng Lôi Thánh Tôn. Chư vị cũng đều nghe được, lần này chúng ta mặc dù muốn đi cũng khó khăn, đã như vậy, vậy liền dứt khoát buông tay đánh cược một lần đi. Lôi Thánh Tôn coi như mạnh hơn, cuối cùng chẳng qua là Thánh Thể Tứ Trọng thôi, cho dù là đứng đầu nhất đế tử lại như thế nào. Mặt đối với chúng ta nhiều như vậy Thánh Tôn, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Một chút Thánh Tôn cũng dục dịch, thậm chí trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm thấy Lôi đạo thật sự là quá cuồng vọng, cũng quá ngu xuẩn, nếu muốn đồng thời cùng nhiều như vậy Thánh Tôn khai chiến. Đây là bọn hắn nghe được nhất tin tức tốt, cũng là bọn hắn muốn nhất tin tức. Lôi đạo từ chối cho ý kiến, hắn vốn chính là muốn thay Bách Hoa Hầu thanh lý Bách Hoa Hầu trong nước rất nhiều ẩn nút Thánh Tôn, thậm chí, giải tin tức mục đích, cũng là vì đem này chút Thánh Tôn đều hấp dẫn đến thi cốt địa, sau đó Lôi đạo đem hắn một mẻ hốt gọn, triệt để thanh lý. Nếu mục đích đã đạt đến, Lôi đạo còn sẽ có cái gì lo lắng? Đến mức này chút số lượng đông đảo Thánh Tôn hợp lại khả năng cho hắn tạo thành phiền phức, Lôi đạo thì căn bản không thèm để ý. Chiến. Sau một khắc, này chút Thánh Tôn động thủ. Này chút Thánh Tôn nhóm nếu dám ngấp nghé Bách Hoa Hầu quốc thi cốt địa linh dược, vậy dĩ nhiên đều là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mà lại, mỗi một vị Thánh Tôn đều là thần kinh bách chiến, một khi chiến đấu, vậy liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vậy, nhiều như vậy Thánh Tôn, không phải 3-5 vị, cũng không phải tầm 10 vị, mà là có chừng hơn 10 vị. Hơn 10 vị Thánh Tôn, trong đó đại bộ phận đều là Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn, càng có Thánh Thể Ngũ Trọng Thánh Tôn. Mà lại, này chút Thánh Tôn cũng không chỉ có chẳng qua là vận dụng Thánh Thể chiến đấu, còn có Thánh Bảo. Dù cho không có hầu ấn dạng này Thánh Bảo, nhưng mặt khác Thánh Bảo cũng có, uy năng cũng không nhỏ. Hiện tại, Lôi đạo liền phải đứng trước này chút Thánh Tôn, đối diện với mấy cái này Thánh Bảo. Ầm ầm. Lập tức, trùng trùng điệp điệp Thánh Thể công kích, cùng với kinh khủng Thánh Bảo đều hướng phía Lôi đạo chút xuống mà xuống, uy thế như vậy, cho dù là Bách Hoa Hầu thi triển ra Thánh Bảo, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Hơn 10 vị Thánh Tôn vây công, đây là cái gì cảm thụ? Chỉ sợ rất nhiều người đều không có thể nghiệm qua. Lôi đạo hiện tại liền thể nghiệm qua, cái loại cảm giác này, giống như bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, khắp nơi đều là kẻ địch. Đơn giản lít nha lít nhít, khó lòng phòng bị. Nếu là lúc trước, Lôi đạo chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù là thần nhãn lĩnh vực, muốn lập tức cầm cố lại nhiều như vậy Thánh Tôn, cũng có chút lực có chưa đến. Mặc dù Lôi đạo trung cực Thánh Thể rất mạnh, nhưng lập tức muốn mạnh mẽ chống đỡ khủng bố như vậy công kích, đối Lôi đạo tới nói, kỳ thật cũng là một cái khiêu chiến. Bất quá, hiện tại Lôi đạo mặc dù vẫn như cũ không có thể đi vào giai Thánh Thể ngũ trọng. Bất quá, hắn thần huyết phân thân lại đã đạt đến thần huyết ngũ đoạn, mà lại, càng then chốt chính là, Lôi đạo thần huyết trên phân thân, còn có viên thứ hai con mắt. Thần nhãn lĩnh vực. Sau một khắc, Lôi đạo mở ra viên thứ hai con mắt thần nhãn. Phóng xuất ra một lớp bụi mịt mờ ánh sáng, cũng như thần nhãn lĩnh vực, nhanh chóng khuyết tán mà đi. Cùng thần nhãn lĩnh vực không giống nhau, Lôi đạo thần nhãn lĩnh vực cũng không là cưỡng chế tính, bởi vậy, bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, cùng bao trùm 10 trượng phạm vi, trên thực tế hiệu quả là giống nhau. Có thể ngăn cản được thần nhãn lĩnh vực huyễn thuật, vậy liền có thể ngăn cản, không có một chút ảnh hưởng. Nhưng nếu như ngăn cản không nổi, vậy liền lại nhận thần nhãn lĩnh vực ảnh hưởng, bị huyễn thuật cho tả hữu thậm chí cả khống chế lại. Thần nhãn huyễn thuật đó là thích hợp nhất phạm vi lớn quần công chiến. Giống bây giờ, Lôi đạo gặp phải hơn 10 vị Thánh Tôn công kích, thần nhãn lĩnh vực cũng là có đất dụng võ. Đương nhiên, thần nhãn lĩnh vực đến tột cùng hiệu quả như thế nào, Lôi đạo cũng không rõ lắm. Mặc dù ngay cả hắn trung cực Thánh Thể đều có thể bị mê hoặc, nhưng đến tột cùng thực chiến hiệu quả như thế nào, vẫn phải tự mình thử một lần. Giờ phút này, nơi này có nhiều như vậy Thánh Tôn, không phải là thích hợp nhất thời điểm. Ông... Theo thần nhãn lĩnh vực bao trùm đến phương viên trong vòng 10 dặm, lập tức, cho dù là Bách Hoa Hầu đều tầm mắt mê ly, tựa hồ lập tức liền xa vào đến huyễn cảnh ở trong. Đến mức cái kia hơn 10 vị Thánh Tôn, vừa mới còn sát ý trùng thiên, chiến ý kinh người. Thậm chí thi triển ra Thánh Thể, Thánh Bảo đều công về phía Lôi đạo. Nhưng ở thần nhãn lĩnh vực bao trùm một khắc này, hết thể liền cũng thay đổi. Rất nhiều thánh tôn biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì giống như, đột nhiên thu hồi thánh thể công kích, hoặc là điều khiển thánh bảo chuyển hướng, thẳng hướng bên cạnh thánh tôn. Hơn nữa, còn là hạ tử thủ, cơ hồ toàn lực công kích. Lập tức, hiện trường hoàn toàn đại loạn. Cho dù là những cái kia thánh thể ngũ trọng thánh tôn, cũng không cách nào thoát khỏi ra thận nhãn lĩnh vực, bị triệt để kéo vào đến trong ảo cảnh. Trong nháy mắt, vừa mới vẫn là hơn 10 vị thánh tôn hợp lại. Nhưng bây giờ, lại từng cái biến vô cùng hỗn loạn, bắt đầu lẫn nhau ở giữa hạ tử thủ, điên cuồng công kích tới. Thậm chí là liều mạng. Đáng chết, ta liền phải chết, cái kia thì cũng chết, ha ha ha, bùng cháy. Một chút thánh tôn cũng không biết tại huyễn cảnh ở trong đã trải qua cái gì, đột nhiên liền biểu lộ đều vặn vẹo lên, thế mà trực tiếp liền thiêu đốt thánh thể. Hơn nữa còn là loại kia hết sức trực tiếp, hết sức triệt để bùng cháy, hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng, không tiếc bất cứ giá nào. Này thì tương đương với tự sát. Mà lại loại người này số lượng còn có rất nhiều, lẫn nhau ở giữa giống như có thủ không đợi trời chung, đủ loại liều mạng thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thi triển. Trong nháy mắt, liền vẫn lạc mười mấy vị thánh tôn, thậm chí ngã xuống thánh tôn số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng. Cho dù có lạc đàn thánh tôn, cũng không cần gấp. Này chút thánh tôn chính mình thánh thể ở giữa đều tại tàn sát lẫn nhau. Thấy cảnh này, cho dù là Lôi Đạo trong lòng đều rất khiếp sợ. Hắn thậm chí đều không có cảm giác gì, vẹn vẹn chẳng qua là dùng thần máu phân thân thi triển ra thận nhãn lĩnh vực thôi, thậm chí liền một điểm gánh vác đều không có. Liền thi triển ra thận nhãn lĩnh vực, sau đó lẳng lặng nhìn tại thận nhãn trong lĩnh vực, này chút thánh tôn tàn sát lẫn nhau. Liền phảng phất đang nhìn một trận vở kịch một dạng. Ngã xuống thánh tôn số lượng càng ngày càng nhiều. 11 vị, 13 vị, 15 vị, 18 vị, 20 vị. Này nhưng đều là đường đường thánh tôn, trải qua thiên tân vạn khổ, chính là chúa tể một phương thánh tôn. Giờ phút này lại vẹn vẹn chẳng qua là từng cái băng lãnh con số thôi. Chết. Hết thể đều đã chết. Nguyên bản có 30 vị thánh tôn, nhưng giờ phút này lại đã chết 20 vị thánh tôn, đồng thời con số vẫn còn tiếp tục tăng lên. Dù cho liền Lôi Đạo, chính mắt thấy một màn này, trong lòng đều dâng lên một hơi khí lạnh. Lúc nào, chém giết thánh tôn, hoặc là thánh tôn ngã xuống đã dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Bình thường thời điểm, ngã xuống một vị thánh tôn, trên thực tế đều tương đối khó khăn, thậm chí được xưng tụng là việc lớn. Nhưng bây giờ, ngã xuống hơn 10 vị thánh tôn, đều không tính là cái gì. Có lẽ, cái này là loạn thế sắp đến dấu hiệu. Loạn thế không phải là dạng này. Đừng nói người bình thường, coi như là thánh tôn cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà lại, thận nhãn lĩnh vực mạnh mẽ, càng làm cho Lôi Đạo đều kinh hãi. Nay loại hào không cần tốn nhiều sức, đem đối thủ chém giết thủ đoạn, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Lôi Đạo bây giờ nghĩ nhìn một chút, còn thừa lại vài vị thánh tôn, có thể hay không tỉnh táo lại. Những cái kia thánh thể ngũ trọng thánh tôn, tốt nhất có thể hay không theo dựa vào ý chí của mình tỉnh táo lại. A đi chết. Còn thừa lại 8 vị thánh tôn, hết thể đều là thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Lẫn nhau ở giữa hôn chiến, khẳng định là càng cường đại thánh tôn, thì càng có thể còn sống sót. Đến cuối cùng, này 8 vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn đều tại lẫn nhau ở giữa điên cuồng công kích tới. 7 vị, 6 vị, 5 vị, 4 vị, 3 vị, 2 vị. Làm hết thể thánh tôn đều chỉ còn lại có một vị thánh tôn lúc, Lôi Đạo còn tràn đầy chờ mong. Chỉ còn lại có một vị thánh tôn, đã không có đối thủ, hẳn là sẽ tỉnh táo a. Hiện tại Lôi Đạo thậm chí đối chém giết vị này thánh tôn đều không có hứng thú. Ngược lại đối vị này thánh tôn có thể không thể tránh thoát ra thận nhãn lĩnh vực, có thể hay không tỉnh táo lại có phần cảm thấy hứng thú. Còn lại vị cuối cùng thánh tôn, liền thánh thể đều bị thương nặng. Mặc dù đã không có đối thủ, nhưng ở hắn trong mắt, tựa hồ cũng không phải như vậy. Nay vị cuối cùng thánh tôn cười thảm một tiếng, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát, các ngươi nghĩ muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy, cùng một chỗ chết hết đi, ha ha ha. Nương theo lấy vị này thánh tôn cười thảm âm thanh, lập tức, hắn năm cỗ thánh thể toàn bộ nổ tung. Vâng. Năm cỗ thánh thể, hết thể bùng cháy, cuối cùng biến thành cho tàn. Thấy cảnh này, Lôi Đạo trầm mặc lại. Chết rồi, vị cuối cùng thánh tôn cũng đã chết, hơn nữa còn là dùng loại phương thức này chết. Trọn vẹn hơn 30 vị thánh tôn, bây giờ đều đã chết, Lôi Đạo lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền phía dưới thi cốt địa đều không có chịu ảnh hưởng. Dùng một loại như thế quỷ dị phương thức, hơn 30 vị thánh tôn đều ngã xuống. Cho dù là Lôi Đạo, cũng lạnh cả tim. Thận nhãn lĩnh vực, nếu quả như thật là thuộc về thần huyết năng lực, vậy ngay cả thần một phần vạn lực lượng đều không có. Như vậy chân chính thần, là kinh khủng bực nào. Chương 500, đáng sợ huyết thuật. Bách Hoa Hầu, giải quyết. Lôi Đạo về tới thi cốt địa mặt đất bên trên, đối Bách Hoa Hầu thản nhiên nói. Giờ phút này, Bách Hoa Hầu tựa hồ mới tỉnh táo tới, hắn xem lấy một màn trước mắt, há to miệng, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Chết rồi, hết thể đều đã chết. Vừa rồi tại thận nhãn lĩnh vực bên trong, trên thực tế Bách Hoa Hầu cũng xa vào đến huyễn cảnh bên trong, nhưng bởi vì lôi đạo đối nàng đặc biệt chiếu cố, nàng vẹn vẹn chẳng qua là xa vào đến huyễn cảnh bên trong, nhưng là vô hại trong ảo cảnh. Cũng không có giống mặt khác thánh tôn một dạng, xa vào đến tự giết lẫn nhau ở trong. Bởi vậy, hiện tại tỉnh táo về sau, thấy trước mắt một màn, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trọn vẹn hơn 30 vị thánh tôn, mà lại ít nhất đều là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Mỗi một vị đơn độc xuất hiện, cái kia đều không phải là kẻ yếu, nhưng bây giờ, lôi đạo lông tóc không tổn hao gì, hơn 30 vị thánh tôn cũng đã vỡ lạc. Cái này, đây là huyễn thuật. Bách Hoa Hầu tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Huyễn thuật. Nàng liền là chúng huyễn thuật. Lôi đạo không có trả lời, mà là từ tốn nói, Bách Hoa Hầu, nên thanh lý người, lôi mộ đã dọn dẹp. Tin tưởng sau khi qua chiến dịch này, không có bao nhiêu thánh tôn còn dám ngấp nghé thi cốt địa linh dược. Chuyện chỗ này, lôi mô cũng chuẩn bị tìm một chỗ bế quan một phen. Bách Hoa Hầu vội vàng nói, đa tạ lôi thánh tôn trợ giúp Bách Hoa Hầu quốc thanh lý này chút tâm hoài quỷ thai thánh tôn. Lôi thánh tôn nếu muốn bế quan, có thể hồi trở lại Bách Hoa thành bế quan. Bách Hoa Hầu là thật lòng khâm phục, đối lôi đạo càng là tất cung tất kính. Dù sao, đối với một cái có thể chém giết hơn 10 vị thánh tôn ngon nhân, lại thế nào cung kính đều không quá đáng. Được. Lôi đạo không có nhiều lời, trực tiếp liền đứng dậy hướng phía Trăm Hoa thành bay đi. Đến mức Bách Hoa Hầu, nàng vẫn là lưu tại nơi này, từ từ tiêu hóa một phen chuyện vừa rồi. Bách Hoa Hầu trong nước hơn 30 vị thánh tôn, đều bị lôi đạo một mẻ hốt gọn, tất cả đều chém giết, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Một khi lan truyền ra ngoài, đối với mặt khác thánh tôn, cái kia nhất định là một cái hùng hồn chấn nhiếp. Chẳng qua là, tất cả những thứ này đều quá mộng ảo. Cho dù là Bách Hoa Hầu, trên thực tế cũng không biết lôi đạo đến tột cùng là dùng phương thức gì, đem hơn 30 vị thánh tôn đều một mẻ hốt gọn. Hắn loáng thoáng khả năng có một ít suy đoán, cái kia chính là huyễn thuật. Nhưng cái gì huyễn thuật có thể khủng bố như vậy, chém giết hơn 10 vị thánh thể tứ trọng trở lên thánh tôn. Có lẽ, đây là lôi đạo bí mật. Nhưng bất kể như thế nào, Bách Hoa Hầu phiền phức tạm thời đạt được giải quyết, thậm chí tại về sau tương đối dài trong một thời gian ngắn, chỉ có Bách Hoa Hầu vẫn như cũ là Bách Hậu Minh thành viên, như vậy Bách Hoa Hầu quốc có lẽ sẽ đạt được tương đối dài một đoạn an bình tháng ngày. Lôi đạo quay trở về Bách Hoa thành, đồng thời trước tiên tiến vào trong mật thất. Tại thi cốt địa một màn, lôi đạo cũng thật sâu khắc ở chỗ sâu trong óc. Hắn cảm thấy trước đó đã hết sức đánh giá cao thận nhãn lĩnh vực, nhưng chân chính thi triển ra thận nhãn lĩnh vực lúc, lôi đạo vẫn là tương đối rung động. Cảm thấy thật to đánh giá thấp thận nhãn lĩnh vực khủng bố. Thận nhãn lĩnh vực huyễn thuật, thật to vượt ra khỏi lôi đạo tưởng tượng. Nguyên lai, huyễn thuật còn có thể đi đến này loại trình độ kinh khủng. Nguyên lai, giết người cũng không cần thuần túy lực lượng. Chỉ cần thủ đoạn đủ quỷ dị là được rồi. Lôi đạo cũng không có quên, liền hắn trung cực thánh thể, bị thận nhãn lĩnh vực bao phủ, cũng sẽ xa vào đến huyễn cảnh bên trong, chẳng qua là kéo dài thời gian sẽ không quá dài, biểu hiện cũng sẽ không như những cái kia thánh tôn như vậy không thể tả. Đương nhiên, lôi đạo trung cực thánh thể hiện tại vẹn vẹn chẳng qua là 4 lần cường hóa, vẫn như cũ lại nhận thận nhãn lĩnh vực ảnh hưởng. Nếu như là 5 lần cường hóa đâu? Lôi đạo cũng không biết kết quả, nhưng thánh thể càng cường đại, mặc kệ thủ đoạn gì, khẳng định đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là huyễn thuật, thánh thể càng cường đại, sức chống cự cũng là càng mạnh. Lôi đạo lấy ra theo thi cốt địa ở bên trong lấy được một gốc 5 vạn năm linh dược, còn có một gốc theo cựu cung thành lấy được 5 vạn năm linh dược. Nhìn xem này hai gốc 5 vạn năm linh dược, lôi đạo cũng là lòng sinh cảm khái. Thời gian dài như vậy, theo lúc trước cựu cung thành về sau, lôi đạo vẫn luôn đang tìm 5 vạn năm linh dược, thậm chí Bách Hậu Minh đều thành lập, mà lại đã trải qua rất nhiều chuyện, lôi đạo vẫn như cũ không có thể tìm tới một gốc 5 vạn năm linh dược. Bây giờ, cuối cùng gom góp đủ hai gốc 5 vạn năm linh dược, lôi đạo cũng cuối cùng có thể lấy tay lên cấp sự nghi. Quá dài dằng dặc, thành tựu thánh tôn về sau, càng đi về phía sau, tiến giai liền càng chậm. Thật sự là quá chậm rãi, ngẫm lại lần trước tiến đến giai, vẫn là tại 2-3 tháng trước đó đi, có lẽ càng lâu. Lôi đạo lắc đầu, lòng sinh cảm khái. Đã mấy tháng đều không có tiến giai, với hắn mà nói, thật sự là tương đương dài dằng dặc cùng dày vò. Nếu như mặt khác thánh tôn ở đây, tất nhiên sẽ hết sức im lặng. Thời gian mấy tháng có thể làm gì? Thậm chí liền vững chắc cảnh giới thời gian đều không đủ. Coi như là thức tỉnh thánh năng, lại đến ngưng tụ một bộ bình thường thánh thể. Vậy cũng muốn hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Chớ nói chi là dung hợp thánh thể, vậy cũng phải hao tổn tốn thời gian. Nhưng lôi đạo, thời gian mấy tháng không tiến giai, thế mà đều tại ghét bỏ thời gian dài dằng dặc. Bắt đầu đi. Lôi đạo cũng không do dự nữa, bắt đầu hết sức chăm chú, tụ tập tinh thần, dần dần đem tinh thần đắm chìm đến trong cơ thể bản nguyên bên trong, bắt đầu thức tỉnh thánh năng. Hy Hòa thần triều hoàng cung ở trong, thần triều chi chủ Hy Côn bây giờ đang nghe lấy thủ hạ hồi báo. Bệ hạ, có một tin tức là liên quan tới Hy Hòa chi thành phụ cận Bách Hoa hầu quốc công việc. Bách Hoa hầu quốc liên là cái kia có một đầu thần thú thi thể hầu quốc. Không sai, Bách Hoa hầu quốc bởi vì cái kia một đầu thần thú thi thể nguyên nhân tạo thành thi cốt địa, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh dược, trong đó không thiếu 5 vạn năm linh dược. Đoạn thời gian gần nhất, thi cốt địa có thể là đưa tới rất nhiều thánh tôn ngấp nghé. Hừ. Hy Côn hừ lạnh một tiếng, lập tức trầm giọng nói ra, này chút thánh tôn cũng đều dục dịch, thật coi thần triều đối bọn hắn không có biện pháp. Nếu là lao tổ còn tại thời điểm, ai dám ngấp nghé một tòa hầu quốc bảo vật. Thi cốt địa là một đầu thần thú thi thể ngã xuống về sau, hình thành địa phương đặc thù. Có lẽ có một chút thần thú huyết mạch nhuộm dần, tạo thành một khối thích hợp linh dược sinh trưởng bảo địa. Nhưng đây là Bách Hoa hầu quốc bảo vật. Hy Côn trong lòng cũng có tức giận. Thần triều thời kỳ cường thịnh, một vị hầu quốc chi chủ cũng dám xông vào thánh địa, nhi thánh liền lời cũng không dám nói. Thậm chí hầu quốc chi chủ tuyên bố lệnh truy nã thánh tôn đều là chuyện thường xảy ra. Lúc kia, thần triều hạng gì uy phong? Áp chế thánh địa, đế tông không dám núp ních, thần triều mệnh lệnh, cái kia liền như là chí cao vô thượng pháp tắc một dạng. Thần triều chi chủ ý chỉ, cái kia chính là pháp chỉ. Chỉ tiếc, hiện tại thần triều không có sự uy nghiêm đó. Thần đã biến mất. Thần triều cũng sắp lâm vào dung chuyển ở trong. Bệ hạ, Bách Hoa hầu quốc thi cốt địa, mặc dù bị rất nhiều thánh tôn chố ngấp nghé, nhưng Bách Hoa hầu không xa vạn giảm, đi một chuyến Thương Dương thành, đồng thời gia nhập Bách Hậu Minh. Cuối cùng Bách Hậu Minh một vị thánh tôn lôi đạo, tự mình tọa trấn thi cốt địa, đem hơn 10 vị thánh tôn toàn bộ một mẻ hốt gọn, tiến giai diệt sát, mấy chục vị thánh tôn ngã xuống. Tin tức mặc dù còn không có truyền ra, nhưng tin tức như vậy căn bản là không gạt được, chẳng mấy chốc sẽ triệt để lan truyền mở, chuyện này nên xử trí như thế nào, thỉnh bệ hạ định đoạt. Hơn 10 vị thánh tôn ngã xuống. Hy Côn cũng thấy thật bất ngờ. Hắn thậm chí đều cảm thấy Bách Hoa Hầu không gánh nổi thi cốt địa linh dược, nhưng không nghĩ tới Bách Hoa Hầu cũng là nghĩ ra biện pháp, gia nhập Bách Hậu Minh, mời tới cường viện. Thậm chí, có thể chém giết hơn 10 vị thánh tôn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tương phản, đây là việc lớn, thiên đại sự. Duy nhất một lần ngã xuống hơn 10 vị thánh tôn, thật sự là quá rung động, hơn nữa còn không phải cái gì bình thường thánh tôn. Bách Hậu Minh, bản đế nghe nói qua. Có Thương Dương Hầu, Cựu Cung Hầu liên hợp khởi xướng, chỉ vì tự vệ một cái hỗ trợ thế lực. Thậm chí có thể tại Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương can thiệp hạ tự vệ, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hiện tại liền Lưu Ly Vương đô có thể đánh lui, đã không kém hơn một tòa hầu quốc. Hy Côn từ tốn nói, hắn đối Bách Hậu Minh có hiểu một chút. Đối với Bách Hậu Minh, Hy Côn là hiện lên tán thưởng thái độ. Có thể tự động khởi xướng tự vệ thế lực, vẫn là do vài chục tòa hầu quốc liên hợp, có thể ngăn cản công quốc chiếm đoạt, rất không tệ. Mà lại, này loại thế lực, không có cái gì cưỡng chế tính. Tính nguy hại cũng thấp hơn nhiều lục vương cùng với 36 thánh địa, 9 đại đế tông. Hy Côn thậm chí hy vọng Bách Hậu Minh dạng này thế lực càng nhiều càng tốt. Nhưng Bách Hậu Minh cũng mới ngưng tụ mười mấy món thánh bảo thôi, một cái lôi đạo, bản đế không nhớ rõ là vị nào hầu quốc chi chủ. Thế mà có thể chém giết hơn 10 vị thánh tôn. Chẳng lẽ là một vị nào đó thất trọng cự đầu hay sao? Nghĩ tới đây, Hy Côn ánh mắt bên trong đã lóe lên một tia sát khí. Thánh thể thất trọng, đã có thể được xưng là tiểu cự đầu. Hy Hòa thần triều hiện tại mặc dù đối toàn bộ thần triều lực khống chế cực thấp, nhưng Hy Hòa chi thành phụ cận, Bách Hoa hầu quốc cái kia một khu vực, lại là thần triều thủ phủ, chính là thần triều phạm vi thế lực. Chỗ như vậy, Hy Côn là tuyệt không cho phép có bất kỳ thánh thể thất trọng thánh tôn buông xuống. Phiến khu vực này, chỉ có thể thuộc về thần triều. Như thật có thánh thể thất trọng thánh tôn, cái kia nhất định là giết không tha. Hy Côn cũng sẽ không nương tay. Không, bệ hạ, vị kia lôi thánh tôn cũng không là thánh thể thất trọng, thậm chí liền thánh thể lục trọng đều không phải là, vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể tứ trọng thôi. Thánh thể tứ trọng. Giết hết hơn 10 vị thánh tôn, đại bộ phận đều là thánh thể tứ trọng trở lên thánh tôn. Liên liên thần triều chi chủ Hy Côn cũng cau mày lên. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Dù cho hắn là thần triều chi chủ, cũng chưa bao giờ từng thấy dạng này thánh tôn, cho dù là đế tử, cũng làm không được này điểm. Trừ phi, có được mạnh mẽ thánh bảo. Nhưng lôi đạo cũng không là hầu quốc chi chủ, cũng không cách nào thao túng Bách Hậu ấn. Bệ hạ, vị này lôi thánh tôn thật không đơn giản, căn cứ điều tra của chúng ta, hắn thời gian mấy tháng, liền liên tục tiến đến giai. Mặc dù là thánh thể tứ trọng, nhưng trước đó đã đánh bại Hồng Trần Đế Tông Kim Ba Đế Tử cùng với Phi Tiên Đế Tông Tiên Linh Đế Tử. Đồng dạng là vượt cấp mà chiến, đồng thời chiến thắng. Mà lại,

lúc này hắn nhớ tới lôi đạo đi tới Bách Hoa Hầu Quốc mục đích, không phải là vì đạt được Bách Hoa Hầu Quốc cái kia một gốc sắp thành thục 5 vạn năm linh dược sao. Dựa theo dĩ vãng lôi đạo lên cấp tốc độ. Tựa hồ hiện tại lôi đạo tiến giai cũng không phải là không được. Thánh thể tứ trọng lôi đạo, đã có thể chạm thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Hiện tại, thánh thể ngũ trọng lôi đạo đâu? Trong lúc nhất thời, Thương Dương Vân Xuyên hô hấp đều có chút dồn dập, trong đầu càng là sinh ra một cái điên cuồng lại to gan suy nghĩ. Có lẽ, lại là thật à? Thương Dương Vân Xuyên ánh mắt ngốc trệ, thấp giọng lẩm bẩm. Chương 507, chiến thất trọng. Thánh thể ngũ trọng. Giữa hư không, Lưu Ly Công nhìn trước mắt một vùng biển mênh mông, cùng với mênh mông biển lớn bên trong, mơ hồ đứng đầy bốn cỗ trung cực thánh thể. Lưu Ly Công tựa hồ hiểu rõ cái gì? Thánh thể ngũ trọng. Lôi đạo đã tiến giai thánh thể ngũ trọng, thậm chí, ngưng tụ ra thánh thể, vẫn là như thế một bộ vô cùng đặc thù thánh thể, lại có thể hóa thành một vùng biển mênh mông. Bình thường thánh thể, đều là dùng hình người cự nhân hình. Giống như thế một vùng biển rộng thánh thể, vô cùng hiếm thấy, chỉ có thể là đặc thù thánh thể. Cho dù là Lưu Ly Công kiến thức rộng rãi, cũng theo cũng chưa từng thấy tận mắt đặc thù thánh thể, chẳng qua là ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới đặc thù thánh thể miêu tả. Bất quá, nơi này là tại Lưu Ly Công quốc, Lưu Ly Công không sợ hãi. Coi như ngươi tiến giai thánh thể ngũ trọng lại như thế nào. Bản công là thánh thể thất trọng, mà lại, nơi này là tại Lưu Ly Công quốc. Đã ngươi đi tìm cái chết, cái kia bản công liền thành toàn ngươi. Lưu Ly Công ban đầu đã hết sức phẫn nộ. Lần này, không thể đạt được Bách Hậu Ấn. Hắn liền cơ hồ đã phẫn nộ đến gần như điên cuồng, nghĩ muốn giết Thương Dương Vân Xuyên để tiết phẫn nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác lôi đạo lại cứu Thương Dương Vân Xuyên. Này không thể nghi ngờ nhường Lưu Ly Công càng thêm phẫn nộ, liền lôi đạo cũng cùng một chỗ hận lên. Ông! Lưu Ly Công hiển hóa ra 7 bộ thánh thể, 100.000 trượng thánh thể trong hư không gầm thét, tản ra khí thế khủng bố bao phủ ở trong hư không, đem trọn phiến hư không đều chiếm cứ. Như là 7 tòa cự sơn một dạng, đem phía dưới biển cả một mực vây quanh. Lôi đạo vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng. Thánh thể thất trọng thánh tôn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn khiêu chiến. Dù sao, dù cho hắn tiến giai, hiện tại cũng mới vẹn vẹn thánh thể ngũ trọng thôi. Cùng thánh thể thất trọng còn kém 2 cái đại cảnh giới, khoảng cách to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, lôi đạo cũng có ưu thế. Hắn 5 cỗ thánh thể, hết thể đều là trung cực thánh thể. Khả năng này là hắn ưu thế lớn nhất. Mà lại, lôi đạo cũng còn có thần huyết phân thân. Này đồng dạng có thể thay lôi đạo gánh chịu một bộ phận áp lực, cứ như vậy, tựa hồ khoảng cách thánh thể thất trọng cũng không phải như vậy xa xôi. Chết! Lưu Ly Công động thủ. Mà lại, vừa động thủ liền cơ hồ là ngoại trừ vận dụng Lưu Ly đăng mà bên ngoài, toàn lực ứng phó. 7 bộ 100.000 trượng thánh thể, cùng nhau bùng nổ, một đôi cự đại bàn tay, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu rõ ràng là phía dưới này mảnh mênh mông biển lớn, là trong biển rộng lôi đạo 4 cỗ thánh thể. Vô luận là mênh mông biển lớn vẫn là trong biển rộng 4 cỗ thánh thể, đó cũng đều là lôi đạo căn bản. 7 bộ 100.000 trượng thánh thể cùng một chỗ động thủ, vậy chờ uy thế kinh khủng bực nào. Coi như là chân chính mênh mông biển lớn, chỉ sợ đều sẽ bị đánh nổ, huống chi lôi đạo còn không phải chân chính mênh mông biển lớn, vẹn vẹn chẳng qua là một bộ đặc thù thánh thể thôi. Nay mảnh mênh mông biển lớn là lôi đạo thứ 5 cỗ thánh thể hóa hải thánh thể, một khi bị đánh bạo, không hề nghi ngờ, lôi đạo sẽ bị thương nặng. Cứ việc không có sử dụng Lưu Ly đăng, nhưng Lưu Ly Công bản thân liền là một vị thánh thể thất trọng thánh tôn, chính là chân chính tiểu cự đầu, tại toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, này đều xem như mạnh mẽ thánh tôn. Bởi vậy, lôi đạo không có chút nào khinh thường, mà là toàn lực ứng phó. Sau một khắc, lôi đạo 4 cỗ trung cực thánh thể đều nổ giống lên, thậm chí, liền thứ 6 cỗ phân thân, thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân đều hiện hiện ra. Lần này, lôi đạo chuẩn bị thử một chút thuần túy lực lượng. Hắn muốn nhìn xem, hắn cách thánh thể thất trọng đến tột cùng có bao lớn khoảng cách. Thế là, lôi đạo điều động 5 cỗ thánh thể lực lượng, lập tức, trong biển rộng sóng cả cuộn cuộn, tựa hồ mơ hồ ngưng tụ thành một bộ thân thể khổng lồ, cùng với những cái khác 4 cỗ trung cực thánh thể cùng một chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét lấy đấm ra một quyền. 6 cỗ 100.000 trượng thân thể, trong đó 5 cỗ đều là trung cực thánh thể. Cho dù là thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, vậy cũng không phải bình thường, có thể tùy tiện đánh nổ thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn thánh thể. Ầm ầm. Một quyền này, cơ hồ liền là lôi đạo thuần túy thánh thể lực lượng, cũng là hắn ngoại trừ vận dụng đủ loại thủ đoạn lực lượng mạnh nhất. Đây là thuộc về 5 lần cường hóa trung cực thánh thể lực lượng. 7 bộ 100.000 trượng thánh thể, cùng 6 cỗ 100.000 trượng thân thể, giờ phút này đều bạo phát ra một kích mạnh nhất, hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba hướng phía 4 phương 8 hướng trùng trùng điệp điệp chấn động mà đi. Lôi đạo toàn thân chấn động, trên mặt biển nhấc lên sóng lớn vô bờ. Sau đó, 4 cỗ thánh thể cùng với thần huyết phân thân lại lần nữa rơi xuống trong biển rộng. Sáu cỗ thân thể đều thừa nhận cực lớn chấn động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lôi đạo kháng trụ, chính diện cứng rắn chống đỡ, dùng 5 cỗ 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, cộng thêm một bộ thần huyết phân thân thánh thể, thế mà kháng trụ Lưu Ly công một kích toàn lực. Phải biết, đây chính là thánh thể thất trọng thánh tôn a, tương đương với tiểu cự đầu. Lôi đạo hiện tại thế mà kháng trụ 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, cường đại đến ngoài lôi đạo đoán trước. Trung cực thánh thể cũng không là đơn giản như vậy, có thể làm cho người vượt cấp mà chiến, cũng chỉ có trung cực thánh thể cùng thánh bảo. Lôi đạo mặc dù không có mạnh mẽ thánh bảo, nhưng lại có kinh khủng trung cực thánh thể, hơn nữa còn là 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, dòng dã 5 cỗ. Nay thậm chí đã không chỉ là có thể vượt một cấp mà chiến, mà là vượt hai cấp mà chiến. Làm sao có thể? Giữa hư không, Lưu Ly công nhìn chòng chọc vào lôi đạo 5 cỗ thánh thể, thấy khó có thể tin. Lôi đạo thế mà chặn, hắn 7 bộ thánh thể một kích toàn lực, lôi đạo không có chút nào sức tưởng tượng, liền là dựa vào 5 lần cường hóa thánh thể, trọi cứng ở hắn nhất kích. Mặc dù thoạt nhìn, giống như lôi đạo ở vào hạ phong, bị trực tiếp đẩy lui. Nhưng đối lôi đạo thánh thể tới nói, một điểm tổn thương đều không có. Nhiều nhất vẹn vẹn chẳng qua là chấn động một phen thôi. Dùng thánh thể cường hãn trình độ, nay điểm không quan trọng chấn động, căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, nếu như tại địa phương khác, không sử dụng thủ đoạn khác, vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể thất trọng thánh tôn thủ đoạn, cái kia lôi đạo hoàn toàn có khả năng kháng trụ. Từ một điểm này nhìn lại, lôi đạo đã cùng thánh thể thất trọng thánh tôn không có gì khác nhau. Nhưng này càng thêm nghe rợn cả người, lôi đạo cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể ngũ trọng thôi, khoảng cách thánh thể thất trọng, đây chính là có dòng dã 2 tầng khoảng cách, 2 cái đại cảnh giới khoảng cách. Hiện tại, lôi đạo lại đền bù dạng này trên lệch cảnh giới. Dùng 5 cỗ 5 lần cường hóa trung cực thánh thể bù đắp. Mà lại, lôi đạo còn có 4 cỗ trung cực thánh thể, nắm giữ hoàn mỹ bí pháp, như mỗi một loại này chung vào một chỗ, mới có thể sáng tạo bây giờ kỳ tích. Dùng thánh thể ngũ trọng cảnh giới, cứng rắn chống đỡ thánh thể thất trọng thánh tôn cường giả, lại vẹn vẹn chỉ là ở vào hạ phong, liền thụ thương đều không có. Cái này cơ hồ là so sánh thánh thể thất trọng thánh tôn. Giờ phút này, dù cho lại thế nào khó có thể tin, lại thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào cải biến sự thật. Lôi đạo, thật dùng thánh thể ngũ trọng cảnh giới, cứng rắn chống đỡ thánh thể thất trọng Lưu Ly công, đồng thời vẹn vẹn chẳng qua là thoáng ở vào hạ phong thôi. Một màn này, nhường Thương Dương Vân Xuyên đều thấy vô cùng kinh hỉ. Hắn sớm đã bị lôi đạo đưa đi một bên. Dù sao, loại tầng thứ này chiến đấu, cho dù là quan chiến đều là tương đương có nguy hiểm. Thương Dương Vân Xuyên nếu là bị liên lụy, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là bị liên lụy một chút, đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thánh thể thất trọng, cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo ánh mắt bên trong cũng lóe lên một đạo dị sắc. Nguyên lai, giữa bất chi bất giác, hắn đều đã mạnh như vậy, thế mà có thể so sánh thánh thể thất trọng thánh tôn. Cái này là trung cực thánh thể chỗ tốt. Trung cực thánh thể càng nhiều, như vậy lôi đạo sau này thực lực liền sẽ càng mạnh. Bằng không mà nói, đệ tử cũng sẽ không phải chịu đế tông coi trọng. Nhìn xem lôi đạo chẳng hề để ý ánh mắt, Lưu Ly công nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ càng thêm dữ tợn kinh khủng. Hắn cảm thấy, lôi đạo đây là tại chế giễu, tại châm chọc hắn. Lưu Ly công liền là thánh thể thất trọng thánh tôn, lôi đạo lời nói bên trong là có ý gì? Nhưng lôi đạo đích thật là thánh thể ngũ trọng. Vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể ngũ trọng, Lưu Ly công lại không làm gì được lôi đạo, cũng trách không được lôi đạo như thế trào phúng. Lưu Ly công trong lòng gần như điên cuồng. Đường đường thánh thể thất trọng thánh tôn, công quốc chi chủ, ban đầu dã tâm bừng bừng, thề phải cùng Lục Vương sánh vai, thậm chí hy vọng trở thành Hy Hòa thần triều vị thứ 7 vương tước. Nhưng bây giờ đâu? Lại ngay cả một cái thánh thể ngũ trọng thánh tôn đều không thu thập được, hắn còn có cái gì dã tâm có thể đàm? Chết, đã ngươi nhất định phải chết. Lưu Ly công sát ý trùng thiên, mặc kệ là lôi đạo, vẫn là Thương Dương Vân Xuyên, hôm nay đều nhất định muốn chết. Lưu Ly đăng. Sau một khắc, Lưu Ly công cũng không do dự nữa, hắn vung tay lên, Lưu Ly đăng tản mát ra hào quang chói sáng, một đoàn to lớn hỏa diễm trong hư không hình thành, tựa hồ muốn chỉnh phiến hư không đều hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Áp lực kinh khủng. Lôi đạo lập tức liền cảm nhận được áp lực, đến từ Lưu Ly đăng áp lực. Khi hỏa thần triều hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ thậm chí cả lục vương. Trên thực tế mạnh nhất cũng không lúc bọn hắn bản thân cảnh giới cùng thực lực, mà là bọn hắn nắm giữ thánh bảo. Này chút thánh bảo, do lúc trước Hy Hòa chi thần luyện chế, có được kinh khủng uy năng. Nhất là tại địa bàn của mình bên trong, này chút thánh bảo có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lấy hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực, tại chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ dưới, thánh bảo lực lượng cơ hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Bởi vậy, làm Lưu Ly công thi triển ra Lưu Ly đăng về sau, lôi đạo rõ ràng cảm thấy áp lực. Trong hư không, cái kia ngọn đèn kinh khủng Lưu Ly đăng

theo Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể ở trong đoạn lấy xuống một bộ phận lực lượng. Vâng! Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng tăng vọt. Nguyên bản lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, kỳ thật phòng ngự mạnh hơn công kích. Hắn có thể chống đỡ được Lưu Ly Công công kích, nhưng nghĩ đánh bại Lưu Ly Công, nhưng căn bản không có khả năng. Dù sao, hắn lấy ra vẹn vẹn chẳng qua là bốn cỗ thánh thể một phần lực lượng thôi. Dù cho hòa làm một thể, lại có thể mạnh bao nhiêu. Hắn đối mặt có thể là thánh thể thất trọng thánh tôn. Bất quá, theo lôi đạo khuyết trương phiên bản đơn giản hóa thánh vực, theo Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể bên trên thật đoạn lấy xuống một bộ phận thánh thể lực lượng về sau, lôi đạo lập tức dung hợp, lập tức, phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng cũng là tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được, dung hợp thánh thể lực lượng đã đạt đến 12 cỗ, thậm chí vượt qua chân chính thánh vực 9 bộ thánh thể. Dù cho là chân chính thánh vực, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 9 bộ thánh thể dung hợp thôi, nhưng bây giờ, dựa vào hóa hải thánh thể thủ đoạn đặc thù, lôi đạo thế mà dung hợp 12 cỗ thánh thể lực lượng. Cứ việc chẳng qua là 12 cỗ thánh thể bên trong một phần rất nhỏ lực lượng, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều phát sinh một chút không lường được biến hóa. Thậm chí, hiện tại lôi đạo này loại thánh vực, còn có thể hay không xưng là phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng còn rất khó nói, xưng là biến dị bản thánh vực còn tạm được. Dù sao, nào có thánh vực đơn giản hóa, lại so chân chính thánh vực dung hợp thánh thể số lượng đều muốn nhiều. Giống 12 cỗ thánh thể lực lượng, dù cho vẹn vẹn chỉ có một phần lực lượng, hiện tại triệt để dung hợp về sau, lôi đạo cảm giác được thánh vực lực lượng tăng vọt. Ngưng tụ ra hóa hải thánh thể thân thể cũng càng thêm khủng bố. Lập tức, lôi đạo thôi động hóa hải thánh thể, càng là bao phủ lại Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể, khổng lồ hóa hải thánh thể thân thể, nhắm ngay trong đó một bộ thánh thể, hung hăng một đập. Ầm ầm. Kinh khủng dư ba trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 509, biến cố đột nhiên phát sinh. Đây là lôi đạo đỉnh phong nhất nhất kích, dung hợp năm cỗ thánh thể lực lượng, mặc dù chỉ là bộ phận thánh thể lực lượng, nhưng uy năng lại đạt đến một cái cực hạn. Thánh thể thất trọng cực hạn. Giang giác. Lưu Ly Công thánh thể bên trên truyền ra một hồi dị hưởng, như là pha lê phá toái dị hưởng. Lưu Ly Công toàn thân chấn động, lập tức, tất cả động tác đều ngừng lại, giống như thời gian đều tại thời khắc này triệt để đình chỉ. Bụi mù tan hết, Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể, đều phảng phất cứng đờ như vậy, trong đó một bộ thánh thể bên trên, xuất hiện một vết nước. Này đạo vết dạn rất lớn, thoạt nhìn càng là nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng, điều này đại biểu lấy Lưu Ly Công thụ thương, mà lại thụ thương không nhẹ, ít nhất, một bộ thánh thể đều đã bị thương. Tại sao có thể như vậy? Lưu Ly Công sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thụ thương, hơn nữa còn là tại thi triển ra Lưu Ly Đăng, tại trên địa bàn của hắn thụ thương. Vừa rồi hắn đem Lưu Ly Đăng uy lực có thể là tăng lên tới lớn nhất mức độ. Cho dù là thánh thể thất trọng đỉnh phong, đều không nhất định có thể làm cho hắn thụ thương. Nhưng bây giờ, hắn đích đích xác xác là thụ thương. Bị lôi đạo một quyền nện thương. Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể ngũ trọng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vẹn vẹn chẳng qua là bị thương nhẹ sao? Lôi đạo cũng cau mày. Nay tại trong dự liệu của hắn, Lưu Ly Công thụ thương, nhưng chỉ là dễ dàng, trong lòng của hắn thậm chí còn có chút thất vọng. Nhưng trên thực tế có thể làm bị thương Lưu Ly Công, liền đã tốt vô cùng. Dù sao, nơi này chính là tại Lưu Ly Công quốc. Có Lưu Ly Đăng Lưu Ly Công, tại Lưu Ly Công quốc liền cơ hồ so sánh thánh thể thất trọng đỉnh phong. Có thể dưới loại tình huống này, đều có thể đả thương Lưu Ly Công, đã tốt vô cùng, thậm chí có thể xưng kỳ tích. Lôi đạo hóa hải thánh thể đích thật là có chút không thể tưởng tượng, có thể lấy ra thánh thể một phần lực lượng dung hợp, thậm chí hình thành giản dị bản thánh vực. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đả thương Lưu Ly Công. Nhưng lôi đạo vẫn như cũ không vừa lòng. Đả thương Lưu Ly Công tính là gì? Hắn thậm chí còn muốn chạm Lưu Ly Công. Thần nhãn. Sau một khắc, lôi đạo thần huyết phân thân xuất hiện. Thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, trên trán một đầu tinh con mắt màu đỏ từ từ mở ra, cùng lúc đó, tựa hồ còn có con mắt còn lại cũng đồng dạng mở ra. Một lớp bụi mịt mờ ánh sáng, đã là màu đỏ tươi, cũng là màu xám, cả hai tựa hồ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, nhanh chóng đem Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể đều bao phủ tại trong đó. Đây là thần nhãn lĩnh vực cùng thận nhãn lĩnh vực dung hợp về sau, hình thành hoàn toàn mới lĩnh vực. Lôi đạo mong muốn cầm cố lại Lưu Ly Công, thậm chí là nhường Lưu Ly Công xa vào đến huyễn cảnh bên trong, đến lúc đó, lôi đạo mới có thể chém giết Lưu Ly Công. Bằng không mà nói, này điểm bị thương nhẹ, đối Lưu Ly Công tới nói, vẹn vẹn chẳng qua là ném một chút mặt mũi thôi, căn bản là không có cách làm bị thương Lưu Ly Công căn bản. Ừm. Chẳng qua là, lôi đạo lĩnh vực vừa mới bao phủ lại Lưu Ly Công, liền bị Lưu Ly Công cho đã nhận ra. Lưu Ly đang tỏa hào quang rực rỡ, loang thoang có một cỗ lực lượng, đem Lưu Ly Công bảo hộ ở trong đó. Cho dù là lôi đạo thần nhãn lĩnh vực cùng thận nhãn lĩnh vực, đều không thể thẩm thấu. Đó là lưu ly đăng lực lượng. Mà lại, lôi đạo thần huyết phân thân còn thừa nhận áp lực cực lớn, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cắn trả. Cái này khiến lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được, đây cũng là thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực, hạn chế không được lưu ly công. Chuẩn xác điểm nói, là hạn chế không được tại lưu ly công quốc phạm vi bên trong lưu ly đăng. Cái này công quốc thánh bảo, hoàn toàn chính xác khủng bố. Thu. Lôi đạo lập tức thu hồi thần nhãn lĩnh vực, tầm mắt băng lãnh nhìn lưu ly công. Lần sau, lôi mỗ lại chẳng ngươi. Dứt lời, lôi đạo năm cỗ thánh thể cùng với thần huyết phân thân, trực tiếp lên ngang, mang theo Thương Dương Vân Xuyên rời đi lưu ly công quốc. Mà lưu ly công cũng không dám truy. Hắn không làm gì được lôi đạo. Thậm chí, lưu ly công còn có chút sợ hãi, vừa mới lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực nhất kích, đã đánh tan lưu ly công tâm khí. Tại dưới tình huống đó, lưu ly công chiếm cứ tất cả ưu thế, nhưng như cũng bị lôi đạo gây thương tích. Lại như thế tiếp tục lớn tiếp tục đánh, hắn lại có thể chiếm được tiện nghi gì. Huống chi, lưu ly công rất rõ ràng, hắn không làm gì được lôi đạo. Cho dù là vận dụng lưu ly đăng, cũng không làm gì được lôi đạo, bằng không mà nói, lưu ly công như thế nào lại như thế bỏ mặc lôi đạo rời đi. Nhìn lôi đạo dần dần biến mất thân ảnh, lưu ly công nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt đã kinh vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Lôi đạo ba. Lưu ly công hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt có sát ý cũng có ý sợ hãi. Hắn biết, lôi đạo có thể nói được làm được, thánh thể ngũ trọng, lôi đạo liền như thế cường hãn, tại lưu ly công quốc đô có thể đánh thương hắn. Nếu là lôi đạo tiến giai trí thánh thể lục trọng, như vậy sẽ như gì mạnh mẽ. Mà lại, lưu ly công cũng không dám lại đi bách hậu mình. Thậm chí, lưu ly công đều không dám rời đi lưu ly công nước, một khi rời đi lưu ly công quốc, hắn mất đi lưu ly đăng chúng sinh tín ngưỡng lực. Lôi đạo là vô cùng có khả năng chém giết hắn. Tại lưu ly công trong nước, có chúng sinh tín ngưỡng lực, làm lưu ly đang cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Nhưng ở bên ngoài đã có thể không nhất định. Dùng hiện tại lôi đạo thực lực, hoàn toàn chính xác có thể chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn. Bây giờ lưu ly công, thật cảm nhận được lôi đạo uy hiếp. Lôi đạo dùng sức một mình, thật có thể chấn nhiếp thánh thể thất trọng thánh tôn, nhường lưu ly công đều không dám lại dễ dàng bước ra lưu ly công nước. Thương Dương Thành, Bách Hậu Minh tổng bộ. Rất nhiều hầu quốc chi chủ đều là đầy mặt thê lương chi sắc, từng cái ủ rũ, trên mặt lộ ra ưu sầu chi sắc. Bại, bọn hắn thế mà thất bại. Thậm chí, đại bại thua thiệt, nếu không phải Thương Dương Vân Xuyên quyết định thật nhanh, đi tới Lưu Ly công quốc ngăn chặn Lưu Ly công, chỉ sợ có thể trốn về Thương Dương thành hầu quốc chi chủ lắc đắc không có mấy. Nhưng dù vậy, Thương Dương Vân Xuyên cũng gãy tại Lưu Ly công trong nước. Thương Dương Vân Xuyên có thể là đời thứ nhất trưởng ấn giả, hắn như là chết, đối toàn bộ Bách Hậu mình tới nói, ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Thậm chí toàn bộ Bách Hậu Minh đều sẽ chấn động. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Thương Dương Vân Xuyên vừa chết, Bách Hậu Ấn cũng bị Lưu Ly Công đạt được. Đến lúc đó, Bách Hậu Minh bất quá là đám ô hợp thôi, mất đi Bách Hậu Ấn, Bách Hậu Minh lấy cái gì tới cùng Lưu Ly Công chống lại. Mất đi Bách Hậu Ấn, hết thể đều xong, chúng ta Bách Hậu Minh cũng xong rồi. Bách Hậu Ấn chính là chúng ta Bách Hậu Minh căn bản, không có Bách Hậu Ấn, chúng ta lại đáng là gì? Đừng nói chấn áp Bách Hậu Minh cục diện. Coi như là chúng ta chỗ hầu quốc, cục diện cũng không nhất định có thể trấn trụ. Bách Hậu Ấn ở trong có thể là có Lao Phu hầu quốc trấn quốc thánh bảo A, bây giờ đều xong. Rất nhiều hầu quốc chi chủ may mắn chạy thoát. Nhưng như cũ mặt buồn rười rượi, một bộ kêu rên bộ dáng. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này thất bại ý vị như thế nào. Thương Dương Vân Xuyên đến Lưu Ly Công quốc đi ngăn cản Lưu Ly Công, cái kia Thương Dương Vân Xuyên tất nhiên sẽ chết, mà Bách Hậu Ấn cũng chắc chắn rơi xuống Lưu Ly Công trong tay. Này đối với mấy cái này hầu quốc chi chủ tới nói, đơn giản liền là kinh thiên tin dữ. Mất đi thánh bảo, bọn hắn này chút hầu quốc chi chủ cũng có chút hữu danh vô thực. Sẽ có hay không có kỳ tích? Một chút thánh tôn nhịn không được lòng sinh kỳ vọng mà hỏi. Kỳ tích? Căn bản cũng không khả năng có kỳ tích, Thương Dương Vân Xuyên chết chắc. Mà lại, lần này hoàn toàn là Thương Dương Vân Xuyên trách nhiệm, hắn nói kế hoạch chu toàn, không có sơ hở nào, nhưng kết quả đây. Thất bại, mà lại hậu quả còn nghiêm trọng như vậy. Là hắn tống táng Bách Hậu Minh. Một chút hầu quốc chi chủ trong lòng có thể là vô cùng phẫn nộ, nhất là đối Thương Dương Vân Xuyên, cái kia càng là vô cùng phẫn nộ. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên chính mình cũng chết rồi, bọn hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có cựu cung hầu, không nói một lời. Thậm chí, cựu cung hầu còn cau mày. Hắn luôn cảm giác, Thương Dương Vân Xuyên không phải lỗ mãng như vậy người. Coi như muốn cứu người, cũng sẽ không liên lụy Bách Hậu Ấn. Chẳng lẽ Thương Dương Vân Xuyên không biết Bách Hậu Ấn chính là Bách Hậu Minh căn bản? Thương Dương Vân Xuyên nhất định biết, nhưng Thương Dương Vân Xuyên vẫn là nghĩa vô phản cố đuổi tới Lưu Ly Công trong nước, trong này nhất định có vấn đề hoặc là một số bí mật. Vụ. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay vào trong đại điện. Ông. Thấy đạo lưu quang này về sau, hết thảy thánh tôn đều trong lòng vui vẻ. Bởi vì, đó là trăm hậu ấn. Là bách hậu ấn, làm sao bách hậu ấn trở về rồi? Bách hậu ấn không có bị Lưu Ly Công đặt được. Bách hậu ấn đều trở về, Thương Dương Vân Xuyên đâu? Trường ấn giả tựa hồ chưa có trở về. Rất nhiều thánh tôn ngay từ đầu kinh hỉ, sau đó lại rất nghi hoặc. Chỉ có bách hậu ấn, không có Thương Dương Vân Xuyên. Cựu cung hầu vây tay, tựa hồ tìm gọi về bách hậu ấn. Soạn. Ngay sau đó, bách hậu ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó liền xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, rõ ràng là Thương Dương Vân Xuyên. Thương Dương Vân Xuyên hư ảnh đem bách hậu ấn sự tình giải thích một lần về sau, sau đó liền tiêu tán, chỉ để lại trong đại điện yên lặng thánh tôn. Cơ hồ hết thể hầu quốc chi chủ đều trầm mặc. Hiểu rõ chân tướng, này chút hầu quốc chi chủ trong lòng đều hơi xúc động. Bọn hắn trước đó trách lầm Thương Dương Vân Xuyên, nguyên lai khi tiến vào Lưu Ly công quốc trước đó, Thương Dương Vân Xuyên liền đã hạ quyết tâm. Kỳ thật, Thương Dương Vân Xuyên liền là đi chịu chết. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên lại trả lại bách hậu ấn, tuyệt sẽ không nhường bách hậu ấn rơi xuống Lưu Ly công trong tay. Mà một khi không có bách hậu ấn, Thương Dương Vân Xuyên vẹn vẹn chẳng qua là một cái bình thường thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Tại Lưu Ly công trước mặt, chỉ có một con đường chết, không có khả năng có mặt khác kết quả. Là Thương Dương Vân Xuyên cứu vớt bách hậu mình. Trước đó chúng ta đều trách oan Thương Dương Vân Xuyên. Dù cho kế hoạch thất bại, kỳ thật cũng không phải Thương Dương Vân Xuyên một người trách nhiệm, huống chi, Thương Dương Vân Xuyên đã làm được hắn có thể làm tất cả mọi chuyện. Không có bất kỳ cái gì một vị thánh tôn lại oán trách Thương Dương Vân Xuyên. Dù sao, đối mặt thánh thể thất trọng thánh tôn Lưu Ly Công, thậm chí còn tại Lưu Ly Công trong nước, có Lưu Ly đang trấn áp hết thảy. Thương Dương Vân Xuyên đã làm được cực hạn, không có người nào dám cam đoan, tại dưới tình huống đó có thể so sánh Thương Dương Vân Xuyên làm tốt hơn rồi. Hy sinh chính mình, đưa về Bách Hậu ấn. Cái này là Thương Dương Vân Xuyên, Bách Hậu Minh đệ nhất nhân trưởng ấn giả. Chư vị, hiện tại việc cấp bách là tuyển ra vị thứ hai trưởng ấn giả, một lần nữa chấp trưởng Bách Hậu ấn. Bằng không, nếu là Lưu Ly Công đuổi tới Bách Hậu Minh, chúng ta căn bản là không có sức chống cự. Không sai, hẳn là tuyển ra trưởng ấn giả, đây là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Dựa theo Bách Hậu Minh quy củ, đời thứ hai trưởng ấn giả, hẳn là Cựu Cung Hầu a. Không sai, hẳn là Cựu Cung Hầu. Còn mời Cựu Cung Hầu tranh thủ thời gian chấp trưởng Bách Hậu ấn, dùng ứng đôi lúc nào cũng có thể đến mối nguy. Rất nhiều hầu quốc chi chủ tầm mắt đều rơi xuống Cựu Cung Hầu trên thân. Lúc này, Cựu Cung Hầu cũng không do dự nữa, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, cũng tốt, Thương Dương Vân Xuyên hy sinh sẽ không có chút nào giá trị. Bản hầu đem dùng tốc độ nhanh nhất, nắm giữ Bách Hậu ấn, trở thành Bách Hậu Minh đời thứ hai trưởng ấn giả. Cựu Cung Hầu hít một hơi thật sâu, hắn tâm niệm vừa động, đang muốn vươn tay nắm chặt Bách Hậu ấn lúc. Đột nhiên, biến cố đột nhiên phát sinh. Trăm hầu ấn hơi chấn động một chút, ngay sau đó hào quang nhàn nhạt đống nhiên đại thịnh. Vụ. Bách hậu ấn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, thế mà trực tiếp liền bay ra đại điện, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, nhường hết thể thánh tôn đều hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 510, chư thánh khiếp sợ. Chẳng lẽ, Cựu Cung Hầu nghĩ đến một loại khả năng, bách hậu ấn chính là rất nhiều hầu quốc chi chủ hết thảy. Nhưng chân chính có thể thao túng điều khiển như cánh tay người, cũng chỉ có một người, cái kia chính là trưởng ấn giả. Hiện tại bách hậu ấn thế mà không tự chủ được bay ra ngoài, biến mất không thấy bóng dáng. Có thể là bị người trô thao túng, mà bách hậu ấn đời thứ nhất trưởng ấn giả, không phải liền là Thương Dương Vân Xuyên sao? Chẳng lẽ Thương Dương Vân Xuyên không có chết? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh tôn đều mừng rỡ, thậm chí là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vụ. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong. Rõ ràng là Thương Dương Vân Xuyên cùng với Lôi Đạo. Trưởng ấn giả, ngươi không có chết. Thế mà thật không có chết, nhưng trưởng ấn giả tại Bách Hậu ấn bên trên lưu lại tin tức, không phải cực kỳ nguy hiểm sao? Chẳng lẽ Lưu Ly Công sẽ thả trưởng ấn giả? Còn có Lôi Thánh Tôn làm sao cũng đến rồi. Hơn nữa còn cùng trưởng ấn giả đồng thời trở về. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh tôn đều hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không có manh mối tự. Vốn cho là Thương Dương Vân Xuyên chết chắc, nhưng không nghĩ tới, Thương Dương Vân Xuyên không chết. Hơn nữa thoạt nhìn trạng thái cũng rất tốt, còn có thể tiếp tục nắm giữ Bách Hậu ấn. Nhưng không có Bách Hậu ấn, Thương Dương Vân Xuyên là thế nào theo Lưu Ly Công thủ hạ trốn tới? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lôi Thánh Tôn, thỉnh. Lúc này, Thương Dương Vân Xuyên cũng không có vội vã nói rõ lý do, mà là trịnh trọng việc, nhường Lôi Đạo ngồi ở phía dưới đại điện bên trên thủ vị trí, tỏ vẻ đối Lôi Đạo tôn kính. Dù sao, Lôi Đạo trước kia liền là Bách Hậu Minh đệ nhất thánh tôn. Hiện tại cũng đồng dạng là đệ nhất thánh tôn. Mà lại, tại gặp được Lôi Đạo lực gáp Lưu Ly Công về sau, càng làm cho Thương Dương Vân Xuyên chấn động trong lòng. Dù cho tay hắn cầm bách hậu ấn, coi như là tại Thương Dương Thành, chỉ sợ cũng ép không được Lôi Đạo. Lôi Đạo, vẫn như cũng là bách hậu minh đệ nhất thánh tôn, thậm chí là đệ nhất cường giả. Chư vị, việc này nói rất dài dòng, bản hầu có thể thuận lợi chạy trốn, may mắn mà có Lôi Thánh Tôn không xa vạn dặm đến đây nghĩ cách cứu viện. Sau đó, Thương Dương Vân Xuyên đem Lưu Ly Công trong nước chuyện phát sinh, đều một năm một mười, giải thích cặn kẽ một lần. Nghe tới Lôi Đạo thế mà có thể tại Lưu Ly Công quốc, lực áp Lưu Ly Công, thậm chí đánh cho Lưu Ly Công cũng hoài nghi nhân sinh, từ đó co đầu rút cổ tại Lưu Ly Công quốc, không dám ra lúc đến. Mọi người liền như là gặp ma, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Đơn giản không thể tin vào thai của mình. Trước đó Lôi Đạo mới cao bao nhiêu cảnh giới. Bất quá là thánh thể tứ trọng thôi, cùng rất nhiều thánh thể tứ trọng lao tổ một dạng. Thậm chí rất nhiều hầu quốc chi chủ, mà đã là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Mặc dù lúc ấy Lôi Đạo liền có thể càng hai cấp chém giết thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Nhưng thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn cùng thánh thể thất trọng thánh tôn, hoàn toàn là hai khái niệm, có thể nói là ngày đêm khác biệt, khoảng cách to lớn, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Lôi Đạo lại năng lực ép Lưu Ly Công, dù cho Lôi Đạo tiến giai thánh thể ngũ trọng, nhưng đây chính là tại Lưu Ly Công trong nước, muốn đối mặt Lưu Ly Công thánh bảo. Thế mà đều có thể khiêng thánh bảo uy áp, ngăn chặn Lưu Ly Công. Nếu là tại bên ngoài, Lưu Ly Công chỉ sợ đều sẽ bị Lôi Đạo chém giết. Lôi Đạo thực lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hẳn là đạt đến chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn mức độ. Nghĩ tới đây, rất nhiều thánh tôn lại sắc mặt phức tạp nhìn xem bọn hắn, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại bộ phận thánh tôn, trải qua thiên tân vạn khổ, bận rộn mấy ngàn năm thời gian, vẫn luôn tại khổ tu. Nhưng lại vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua thánh thể thất trọng cái kia một cửa ải. Mà Lôi Đạo đâu? Tựa hồ không có ngưỡng cửa, trực tiếp liền so sánh thánh thể thất trọng. Dù cho không có ngưng tụ ra thứ bảy cỗ thánh thể, nhưng Lôi Đạo thực lực lại đạt đến thánh thể thất trọng. Tựa hồ, tại hết thể thánh tôn trên người cánh cửa, đối Lôi Đạo mà nói, căn bản cũng không tính là gì, khó không được Lôi Đạo. Đây là vạn hạnh a. May nhờ có Lôi Thánh Tôn chạy tới, bằng không lần này thật rất nguy hiểm. Một tòa công quốc quả nhiên không phải dễ dàng như vậy diệt đi. Rất nhiều thánh tôn đều thấy vui mừng, thậm chí trong lòng nghĩ mà sợ. Lần hành động này mặc dù thất bại, tổn thất một ít nhân viên, nhưng cuối cùng không có thương tổn vừa đến bách hậu minh căn bản. Thậm chí, bọn hắn còn có một cái thu hoạch mới, cái kia chính là Lôi Đạo, thế mà năng lực ép Lưu Ly Công, nếu là tại bên ngoài, thậm chí có chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn năng lực. Đây đối với bách hậu minh tới nói, cũng là một cái lớn thu hoạch. Chẳng qua là, bách hậu minh khuyết trương, vẫn như cũng là một vấn đề. Lưu Ly Công quốc cùng cắt vàng công quốc liền ngăn cản tại bách hậu minh đằng trước, nhường bách hậu minh khó mà vượt qua nửa bước. Đây đối với bách hậu minh phát triển rất bất lợi. Đừng nhìn hiện tại bách hậu minh phát triển không ngừng, hơn nữa còn có Lôi Đạo như thế một tôn mạnh mẽ thánh tôn, trên cơ bản liền công quốc chi chủ cũng không dám lại đối phó bách hậu minh. Nhưng bách hậu minh gặp phải uy hiếp không chỉ có riêng chỉ có công quốc, càng có lục vương, nhất là Nam Vân Vương tiếp giáp bách hậu minh, nhưng qua thời gian dài như vậy lại vẫn không có động thủ, cái này vô cùng ý vị sâu xa. Có lẽ Nam Vân Vương không có đem bách hậu minh quá để ở trong lòng. Bất quá, một khi Nam Vân Vương đưa mắt nhìn sang bách hậu minh, cái kia bách hậu minh liền không có như vậy may mắn. Đối mặt lục vương cấp bậc kia thế lực cường đại, coi như hiện tại bách hậu minh thế lực lại khuyết trương gấp 10 lần cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là vô lực ngăn cản Nam Vân Vương. Bởi vậy, thừa dịp hiện tại bách hậu minh có thể đứng vững gót chân, cũng có thời gian, bách hậu minh liền phải đem hết toàn lực đi khuyết trương. Có lẽ, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đồng nhiên, Lôi Đạo chậm rãi mở miệng. Lôi Thánh Tôn chẳng lẽ có biện pháp? Trước mắt mọi người sáng lên, liền Thương Dương Vân Xuyên cũng đưa mắt nhìn sang Lôi Đạo. Lôi Đạo tại bách hậu minh phân lượng dịch tướng đều rất nặng. Hán, vẫn là có thật nhiều người nghe. Nếu vô phương chiếm đoạt công quốc, cái kia sao không đổi loại phương thức? Cùng công quốc chi chủ hợp tác. Nếu là bách hậu minh, vậy liền nên dung nạp bất luận cái gì hầu quốc thậm chí công quốc. Hợp tác. Nếu có công quốc cùng chúng ta bách hậu minh hợp tác, vậy dĩ nhiên cầu còn không được. Thậm chí, ta này trưởng ấn giả nhường cho công quốc chi chủ cũng không sao. Thương Dương Vân Xuyên trầm giọng nói ra. Mặc dù trở thành trưởng ấn giả, lực lượng mạnh mẽ, đại quyền trong tay, mùi vị đó hết sức rất làm cho người khác trầm mê. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên cũng biết, bách hậu minh nhất định phải phát triển, nhất định phải khuyết trương, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị diệt đi. Mà lại bách hậu minh hết thể thánh tôn, cơ hồ cũng là vì tự vệ. Nếu như một cái trưởng ấn giả thân phận, có thể đổi lấy một vị công quốc chi chủ cùng bách hậu minh hợp tác, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được, hết thể thánh tôn đều sẽ đồng ý. Chẳng qua là, có vị nào công quốc chi chủ sẽ đồng ý. Dù sao, hiện tại Bách Hậu Minh cũng không cần một vị công quốc chi chủ mạnh, thực lực cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng so sánh một tòa công quốc. Nhưng Bách Hậu Minh trưởng ấn giả, cái kia có thể không phải là tuyệt đối quyền lợi nơi tay, còn nhận rất nhiều cản tay. Thậm chí, mới chỉ có không quan trọng thời gian 10 năm nắm giữ Bách Hậu ấn. Cùng một vị nhất ngôn cửu đỉnh công quốc chi chủ so ra, vậy dĩ nhiên là ngày đêm khác biệt. Loại tình huống này, có vị nào công quốc chi chủ nguyện ý gia nhập Bách Hậu Minh? Vậy cơ hồ là người si nói ngọng. Cắt vàng công quốc như thế nào? Đồng nhiên, Lôi Đạo nâng lên một cái tên. Cắt vàng công quốc. Mọi người hơi sướng sở. Bọn hắn dĩ nhiên biết cắt vàng công quốc, đồng thời rất quen thuộc. Dù sao, trước mắt Bách Hậu Minh liền tiếp giáp hai tòa công quốc, phân biệt là Lưu Ly công quốc cùng cắt vàng công quốc. Lưu Ly công quốc cũng không cần nói, chắc chắn sẽ không hợp tác với Bách Hậu Minh. Mà cắt vàng công quốc, trên thực tế vẫn luôn không có nhân vật gì cảm giác. Nhưng lần trước, Hoàng Cát Công vẫn là chủ động phóng xuất ra thiện ý, chẳng qua là, Hoàng Cát Công ý tứ cũng rất rõ ràng, Hoàng Cát Công không muốn tham dự đến bất kỳ trong tranh đấu. Hoàng Cát Công chỉ muốn an tĩnh ở tại cắt vàng công quốc bên trong, mặc cho phía ngoài phân loạn, hắn đều không hề bị lay động. Dạng này Hoàng Cát Công, làm sao có thể thuyết phục hắn gia nhập Bách Hậu Minh? Dù sao cũng phải thử một lần. Lần này, liền từ Lôi Mỗ tự mình đi tới Hoàng Cát Công, cùng cắt vàng công quốc trao đổi đi. Ân, để tỏ lòng thành ý, trưởng ấn giả cũng cùng Lôi Mỗ cùng đi chứ. Lôi Đạo từ tốn nói. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều đem ánh mắt nhìn phía Thương Dương Vân Xuyên.